Không có. Mẹ ta mua thuốc tránh thai cho ta ăn. À. Vật kia ngươi bây giờ ăn không được tốt à. Mẹ ta nói dù sao cũng không ăn thời gian rất dài, chờ chúng ta kết hôn có thể ngừng. Nhìn Nghiêm Nhan kia trương xinh đẹp mặt nhỏ. Trương Xuân Lâm hỉ thượng mi sao, hắn hứa cấp nương cho nàng cưới cái xinh đẹp trong thành cô nương lời thề cuối cùng làm được rồi. Nghiêm Nhan, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Ân. Tiểu nha đầu thật cao hứng, nàng muốn cũng là cái này cam đoan. Một đôi tiểu tình lữ rất nhanh ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, tùy theo lẫn nhau ở giữa quần áo từng món một bóc ra, Trương Xuân Lâm lại một lần nữa đỡ lấy dương vật của mình chỉ vào Nghiêm Nhan chảy xuống dâm thủy miệng hang. Lúc này đây, hắn cuối cùng có thể chân chính trải nghiệm một chút tiểu huyệt của nàng là cái tư vị gì. Nghe nữ nhi tại gian phòng bên cạnh bên trong kêu cha gọi mẹ bình thường dâm đãng kêu la, Lưu Hiểu Lộ tâm một mực tỉnh không nổi đến. Nếu đều ăn thuốc tránh thai rồi, nàng kia cũng không có tất yếu lại đi trộm nhìn, mà kia vợ chồng son cũng quả nhiên tầm sắc hòa minh, nhưng là tại chính mình kia như trút được gánh nặng giải sầu phía dưới, kỳ thật che giấu một tia tiểu tiểu ghen tị. Nàng biết kia một tia ghen tị theo bên trong thế nào đến, cái kia như thế vĩ ngạn và to lớn dương vật hôm nay hẳn là không cần tìm đến chính mình nhờ giúp đỡ. Nhưng là, nàng là thực sự muốn lại một lần nữa nhìn đến đụng đến cái vật kia a. Theo phía trên bản chất tới nói, Lưu Hiểu Lộ chẳng phải là cái gì thanh tâm quả dục phụ nhân, bằng không nàng cũng không có khả năng đi nhìn tạp chí sắc tình rồi, nội tâm của nàng nhưng thật ra là khát vọng có như vậy một cây giống như trong sách tập tranh giống nhau to dài dương vật đến làm chính mình. Nhất là xem qua Trương Xuân giải rừng cho nàng cái kia một chút Âu Mỹ tạp chí sau đó, phụ nhân trong lòng cái kia một phần đói khát càng sâu, nàng khiếm khuyết kỳ thật cũng chỉ là một cái dụ người, một cái có thể cám dỗ nàng thuần phục tại kia dương vật phía dưới dụ người. Nếu như không có cái này dụ người, nàng cũng có thể trông coi trượng phu nữ nhi bình thản trải qua một đời, nhưng là cố tình cái này dụ người xuất hiện ở nữ nhi bạn trai trên người, đương nàng nhìn thấy cái kia to lớn dương vật một chớp mắt. Phụ nhân kỳ thật đã tâm động, chẳng qua ngại vì luân lý đạo đức, nàng không hướng đến phương diện kia nghĩ xong rồi, nhưng là đợi cho Trương Xuân Lâm tại bên ngoài kêu nàng, đợi cho nhìn đến kia vừa to vừa dài dương vật cứng rắn xuất hiện ở trước mặt mình. Đợi cho nàng hai tay nắm thượng kia kiên rất nóng dương vật, này sau toàn bộ liền đã không cách nào tránh khỏi, nàng tâm từng chút trầm luân, từng chút bị trong hiện thực dương vật cùng nàng tưởng tượng của mình sở công hãm. Vì thế, nàng thất lạc rồi, tại nữ nhi một tiếng tiếng kêu dâm đãng bên trong, phụ nhân tay chậm rãi hướng đến thân thể của mình hạ sờ một cái đi, nhưng là, ngón tay của nàng thì như thế nào có thể xoa dịu được nàng trong thân thể tăng vọt dục vọng. Nàng khát vọng chính là nữ nhi bạn trai kia to dài dương vật chọi vào thân thể phong phú cảm giác a. Lúc này nàng cảm giác chính mình sắp hâm mộ chết nữ nhi, nàng so chính mình nhưng là thật hạnh phúc hơn nhiều. Nghiêm Nhan cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng tuy rằng sớm đã bị bạn trai phá trinh rồi, nhưng là cũng chưa từng hưởng thụ chân chính tình yêu, mà Trương Xuân Lâm dương vật cũng là cái kinh nghiệm sa trường lão thủ, vì thế tên tân binh này tại lính già mạnh mẽ thế công phía dưới. Đã là kế tiếp bại lui kề cận hỏng mất. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc cao trào vài lần, chỉ biết là thân thể của chính mình như là bị trá một cái cạn dạng kia tiểu huyệt cũng bắt đầu mài đến làm đau. Trương Xuân Lâm cũng phát giác đến đây không đúng. Bởi vì Nghiêm Nhan biểu cảm rõ ràng cho thấy thống khổ lớn hơn hưởng thụ, cho nên hắn vội vàng dừng lại, duỗi tay sờ một cái, lại phát hiện dương vật của mình thượng hồng hồng, thế nhưng tất cả đều là tơ máu rồi. Nghiêm Nhan, ngươi có phải hay không rất đau? Ân. Đau. Nàng kỳ thật vẫn là không có kinh nghiệm, cho nên cũng không biết chính mình đã bị thương. Giáo nàng tính sự thời điểm Lưu Hiểu Lộ cũng là dựa theo nàng kinh nghiệm của mình để phán đoán, lại cũng không biết kinh nghiệm của nàng căn bản là không thể dùng tại Trương Xuân Lâm trên người. Vì thế, Nghiêm Nhan tuy rằng đau, lại gượng chống không có la ngừng, bởi vì Trương Xuân Lâm còn không có bắn. Mà mẫu thân giáo nàng cũng là chỉ có nam nhân bắn mới tính kết thúc. Thương ngươi tại sao không nói? À! Ta còn cho rằng đều như vậy đâu. Nha đầu ngốc! Trương Xuân Lâm sờ sờ đầu nàng, nhìn nàng đỏ rực còn chảy máu ti tiểu huyệt đau lòng nói, ngày mai với ngươi mẹ nói tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày, dù sao ngươi cũng nghỉ, cũng không cần đi nơi nào, đợi cho tu sửa lại ra lại môn. Ngày mai cũng có khả năng đau. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ đại nương cái kia phó hình dạng, gật gật đầu ôm nàng nói đến. Lão công, nhưng là ngươi còn không có bắn a. Mẹ ta nói muốn nam nhân bắn ra mới coi xong đâu. Không có việc gì. Quay đầu ta nghĩ biện pháp. Nghĩ nghĩ bên cạnh vị kia thuộc phụ mê ngừa thân thể, Trương Xuân Lâm khóe miệng cười xả đến thiên phía trên. Lão công, thực xin lỗi a. Không có việc gì. Mệt nhọc đi nằm ngủ a, ta ôm ngươi. Không khốn, âm hộ căng đau được. Không như thế nào thoải mái. Ta đây ôm ngươi nói hội thoại a. Ân. Vợ chồng son ngọt ngào ôm tại cùng một chỗ, Lưu Hiểu Lộ không biết bọn hắn tình huống nơi này, tại bên cạnh đó đau khổ trong coi hầm, tùy theo thời gian từng điểm trôi qua. Nàng nỗi khổ trong lòng sở cũng là càng ngày càng quá mức, nhìn đến hắn tối nay là thật sẽ không tới. Mang theo đậm đặc thất vọng, Lưu Hiểu Lộ liếc mắt nhìn cửa mơ mơ màng màng đã ngủ. Như thế cũng không biết ngủ bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm giác được chăn của mình bị người khác cấp xốc lên rồi. Tiếp lấy kia một đôi to mọng vú lớn đã bị nhân giữ tại tay bên trong. Kia quen thuộc xúc cảm cùng động tác làm nàng lập tức bừng tỉnh, đợi cho mở con ngươi vừa nhìn, trừ bỏ Trương Xuân Lâm còn có ai? Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lưu Hiểu Lộ kinh ngạc hỏi, này đều mấy giờ rồi, cái này? Cái này tiểu tổ tông mới. Mới biết được. Ai u, ngươi động cái không gõ cửa liền tiến đến. A-di! Dù sao ta tại cửa hô ngươi cũng phải nhường ta tiến đến, ta nhìn ngươi đang ngủ nguyên bản còn muốn trở về. Về sau thật sự là nhịn không được, lúc này mới sờ soạn tiến đến, không tin ngươi sờ sờ nhìn, ta thật không có nói dối. Trương Xuân Lâm nói liền nắm lấy Lưu Hiểu Lộ tay nhỏ hướng đến hạ thân của mình sờ một cái đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lưu Hiểu Lộ một đôi tay nhỏ rơi vào kia lửa nóng dương vật phía trên. Ngươi như thế nào muốn làm? Không phải là làm nghiêm nhang ăn thuốc tránh thai rồi hả? Ngươi có thể xuất tại nàng. Bên trong đó a. A Di, không phải là ta không nghĩ bắn. Thật sự là nghiêm nhang nàng không chịu nổi, nàng kia tiểu huyệt vừa đỏ vừa sưng, đều bị thương, ngày mai có thể hay không xuống giường đi đường còn không biết, còn phải phiền toái ngài chiếu cố nàng một chút. Ngươi. Lưu Hiểu Lộ minh bạch, nhìn đến nữ nhi bạn trai không riêng gì nhỏ thượng thiên phú dị bẩm. Liền kiên trì thời gian phía trên đều phải xa siêu nam nhân khác. Tốt, ta đã biết. Nắm lấy nam nhân nóng bỏng dương vật, Lưu Hiểu Lộ tâm hoảng ý loạn trả lời, nàng lúc này nội tâm càng thêm rối loạn, nếu như nói nam nhân dương vật nhỏ là làm nàng tha thiết ước mơ. Nam kia nhân kia lâu dài kiên trì càng là nàng chờ đợi đã lâu. Dù sao kia một chút đều là nàng chưa từng có hưởng thụ đến đồ vật. A Di ngươi sẽ giúp đỡ. Trương Xuân Lâm cợt nhã tại đó bên trong cười, Lưu Hiểu Lộ chỉ cảm thấy tâm lý một trận hoảng. Nàng thói quen ngủ trần truồng, cho nên lúc ngủ đều là trần truồng. Trước kia tuy rằng cũng để cho hắn bóp vú sữa chơi đùa, nhưng là giống hôm nay loại này thân thể trần truồng đối mặt tình huống của hắn cũng là chưa bao giờ có. Càng huống chi hắn cũng là như vậy trơn bóng. Loại tình huống này đã cách nàng làm mộng xuân vô cùng đến gần. Ngươi như vậy ta không tốt làm a. Đừng nặng rồi. Ngươi để ta. Này mặt đối mặt nằm, tay nàng tuy rằng có thể đụng đến nam nhân dương vật nhưng là lại không có biện pháp như lần trước như vậy động. Nàng biết Trương Xuân Lâm sự dẻo dai, đơn giản như vậy chà sát căn bản cũng không có biện pháp làm hắn bắn ra. A Di, không vội vàng. Trương Xuân Lâm tiếu tùy ý nàng nắm lấy dương vật của mình, há miệng lại hướng đến vú sữa của nàng thượng cắn đi lên. Ai u, ngươi. Ngươi. Nàng muốn lùi bước, Trương Xuân Lâm lại vươn tay ôm nàng trơn bóng lưng, nàng nơi nào còn có thể hoạt động. Kia thân thể đã sớm tô nửa bên vô lực giằng co. A Di, ngươi vú sữa thật thơm a. Trước kia đều là ngươi vất vả cho ta làm. Hôm nay cũng để cho ta hầu hạ ngươi một hồi. Ngươi thật tốt nằm đừng nhúc nhích. A. A a a. Phụ nhân vô lực trả lời. Nàng chỉ cảm thấy nam nhân bàn tay to là như vậy nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn lại là như thế linh hoạt. Hắn là như vậy làm, bất kể là vuốt ve vân vê trảo vẫn là nhẹ nhàng liếm láp, đều có thể dẫn tới thân thể nàng một trận rùng mình, càng quá mức chính là hắn còn có khả năng thường thường dùng ngón tay của hắn khẽ búng nàng kia mẫn cảm đầu vú. kia thành thạo kỹ xảo làm nàng hoài nghi chính mình đụng tới tuyệt đối không phải là một cái vừa mới tiếp xúc nữ nhân một tháng cũng chưa tới sơ ca, tính là nói hắn là hoang tràn lão thủ chỉ sợ đều dư giả rồi. Nhưng là lúc này đầu óc của nàng dĩ nhiên nghĩ không được công việc bề bộn như vậy. Trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm không riêng làm kia sờ dương vật tay nhỏ vô lực xoa động, càng làm cho nàng hông phía dưới tiết ra rất nhiều dâm dịch đến. Nàng dứt khoát trống đi một bàn tay đến ôm nam đầu người, lại đỉnh đỉnh ngực của mình. Làm cho hắn bú liếm càng thêm thuận tiện. Cũng để cho chính mình càng thêm hưởng thụ. Nàng cảm giác đây là một giấc mộng, một hồi cực kỳ thoải mái lại vô cùng chân thật mộng. Trương Xuân Lâm thấy nàng như thế động tác, nội tâm ha ha cười. Một bàn tay bóp nàng bên trái vú sữa, miệng hút nàng bên phải vú sữa, không đi ra tay nào ra đòn lại hướng đến nàng mông sờ lên, chỗ đó ngoài ý liệu thế nhưng trơn bóng, Trương Xuân Lâm thấy nàng không có một chút ngăn trở. Nội tâm càng là mừng như điên. Dần dần, hắn không còn thỏa mãn với chính là trêu đùa nàng mỹ nhũ, một con kia phàn tại phụ nhân đầu vú bàn tay to cũng duỗi đi xuống, hắn ôm phụ nhân thân thể. Hai tay phân biệt khoác lên mỹ phụ hai đầu mở ra rắn chắc mà kiện mỹ đùi phía trên. Dày bàn tay bắt đầu ở mỹ phụ trơn bóng đùi bên trong qua lại vuốt ve đến, theo đầu gối một mực đụng đến bẹn đùi phía trên, tiện đà lại nhớ tới đầu gối, như thế lặp lại, tham lam hưởng thụ nàng non nớt làn da mang đến tơ lụa xúc cảm. Mẫn cảm bộ vị bị nhiều lần lặp đi lặp lại âu yếm, Lưu Hiểu Lộ cảm thấy đến toàn thân một trận tê dại lên. Hơn nữa đương bàn tay hắn đụng đến bắp đùi mình căng thời điểm mỹ phụ rõ ràng cảm giác được ngón tay của hắn cuối cùng cũng sẽ hữu ý vô ý đi chạm đến nàng kia dâm thủy chảy ròng âm hộ. Mỗi đến lúc này, thân thể của nàng đều có khả năng nhịn không được run rẩy một chút, hô hấp cũng có khả năng theo lấy ồ ồ lên. Dần dần, hắn chạm đến chính mình âm hộ tần suất tăng nhanh, lực lượng cũng gia tăng, có đôi khi đầu ngón tay trực tiếp đâm tiếng nàng no đủ âm hộ bên trong. Loại này trắng trợn không kiên nể đối với nơi riêng tư xâm phạm làm Lưu Hiểu Lộ dần dần có chút khó có thể chống đỡ, nàng không thể không thực dùng sức khống chế chính mình thở gấp, lý trí nói cho nàng không thể lại để cho Trương Xuân Lâm làm càng như vậy đi xuống. Có thể dục vọng lại nói cho nàng, nàng kia đói khát âm hộ vội vàng khát vọng tiếp theo xâm phạm càng thêm mạnh mẽ. Tiếp lấy, Lưu Hiểu Lộ cảm giác được chính mình khe huyệt bị một ngón tay qua lại cọ sát. Thô to ngón tay đem nàng sớm nhồi máu đầy đặn môi mật triều hai bên tách ra, đầu ngón tay xẹt qua mật huyệt lối vào thịt mềm. Những cái này thịt mềm ký mềm mại lại mẫn cảm, mỗi một lần bị cọ sát đều có khả năng mang cho mỹ phụ mãnh liệt khoái cảm. Loại cảm giác này là Lưu Hiểu Lộ quen thuộc, bởi vì nàng thủ dâm thời điểm chỉ thích như vậy đối đãi chính mình, chính là nàng bây giờ là bị động bị nữ nhi mình bạn trai trêu đùa, này lưng luân khoái cảm dần dần tăng lên. Nàng mật huyệt nội dâm thủy cũng rỉ ra được càng thêm thịnh vượng, sền sệt dính dính chất lỏng theo âm đạo liên tục không ngừng chảy ra, bao trùm mỹ phụ sưng tấy âm hộ, đầy đặn môi mật phía trên bao bọc khởi một tầng trong suốt lóng lánh áo khoác. Liền Trương Xuân Lâm móng tay khâu đều tràn đầy mỹ phụ xấu hổ chất lỏng. A di nước của ngươi thật nhiều a. Trương Xuân Lâm không mất thời cơ tại mỹ phụ bên tai lời nói nhỏ nhẹ, loại này mang theo nhục nhã lời tâm tình làm Lưu Hiểu Lộ càng trở lên cảm thấy xấu hổ. Mà này xấu hổ cũng tiến thêm một bước cho nàng mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Xuân Lâm. A. Xuân Lâm. Không thể. Không thể như vậy. Chúng ta. Chúng ta làm được quá mức. A Di, thoải mái sao? Ân. Thoải mái. Nhưng là. Nhưng là. A. Nàng chưa kịp phản ứng. Trương Xuân Lâm kia ngậm nàng núng vú miệng đột nhiên liền hôn lên nàng miệng nhỏ, đối với kia một nụ hôn phía trên đến sẽ không ngừng hướng đến trong miệng của mình chui qua đến đầu lưỡi, phụ nhân không riêng vô dụng đầu lưỡi của mình đem nó đẩy ra đi. Ngược lại đói khát mút hút. Mà phen này động tác, tự nhiên cũng cắt đứt nàng nguyên bản nghĩ lời muốn nói. Lưu Hiểu Lộ càng ngày càng cảm giác chính mình hư hỏng, nàng không riêng làm trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân sờ soạn vú sữa. Hiện tại còn làm cho người ta sờ soạn mông khấu trừ âm hộ, liền kỹ nữ sẽ không bán miệng nhỏ cũng để cho hắn cấp hôn, hơn nữa nàng thế nhưng còn cố gắng làm đáp lại. Nàng thế nhưng còn đang chủ động mút hút nam nhân đưa đến trong miệng của mình đầu lưỡi. Điều này làm cho trong lòng nàng xấu hổ càng ngày càng mạnh, có thể tùy theo mà đến còn có nam nhân tại nàng âm hộ môi thượng liên tục không ngừng gãy gãy hai tay, cặp kia ma quỷ giống nhau hai tay mang cho nàng kích thích lại là mãnh liệt như vậy. Nàng quá lâu không có hưởng thụ đến như thế ôn nhu và kích thích âu yếm rồi. Đây là nàng thích nhất sự tình. Nàng yêu thích nam nhân thân vú sữa của nàng, càng yêu thích nam nhân sờ nàng mông chụp huyệt của nàng. Nàng cảm giác chính mình từng điểm luân hãm tại nam nhân ma chưởng bên trong. Trời ạ, đây chính là nữ nhi bạn trai. Thậm chí còn là nàng con rể tương lai. Thích không? Bên tai truyền đến nam nhân giống như ma quỷ lời nói, Lưu Hiểu Lộ cố nhịn thân thể truyền đến một trận kích thích thở gấp đáp lại, hỉ. Yêu thích. Còn muốn thoải mái hơn một chút sao? Trương Xuân Lâm tiến thêm một bước trưng cầu nàng cho phép. Ngươi còn nghĩ làm sao làm ta à? Cấm đi vào tuyệt đối không thể nha. Đây là nàng ranh giới cuối cùng rồi. Nàng tuyệt đối không cho phép căn kia thuộc về nữ nhi dương vật thực sự làm tiếng huyệt của mình. A-di, ngươi thật tốt hưởng thụ a. Trương Xuân Lâm tự nhiên biết thời điểm chưa tới, phụ nhân cự tuyệt hắn cũng không giận, chinh phục là một cái quá trình, hắn phi thường hưởng thụ quá trình này, nếu như tới quá mức thuận lợi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy mất đi trong này lạc thú. Hắn cười đem hai tay một lần nữa trèo lên thượng phụ nhân nhũ phong, miệng lại thuận theo ngực của nàng một đường xuống phía dưới liếm một cái đi. A. Ngươi. Đợi cho Trương Xuân Lâm môi qua chính mình rốn, thân đến nàng lông mu phía trên thời điểm Lưu Hiểu Lộ rốt cuộc biết hắn muốn làm cái gì rồi. Hắn muốn liếm huyệt của mình. Nàng như thế nào khẳng làm hắn làm như vậy? Nàng vội vàng dùng chính mình hai tay ôm lấy đầu của hắn, một bên kêu la bẩn một bên ngăn cản hắn tiếp tục hôn đi. A-di. Ta yêu thích. Trương Xuân Lâm sao tùy ý nàng ngăn cản chính mình. Hắn đẩy ra Lưu Hiểu Lộ hai chân đem nàng gắt gao nén ở trên giường, môi nhìn đúng cái kia lưu dâm thủy tiểu huyệt liền liếm đi lên. A a a a a. Đương nam nhân môi nhất dán lên huyệt của mình môi, Lưu Hiểu Lộ liền cao trào. Nàng vừa rồi đã bị Trương Xuân Lâm gãy âm môn móc nửa ngày, hiện tại hắn làm thành như vậy, nàng nơi nào chịu được. Đây chính là... Nhưng là hôm qua nữ nhi âm hộ miệng cùng đầu lưỡi a. Hiện tại hắn tại cấp chính mình liếm âm hộ. Tương phản mãnh liệt này dẫn bạo nàng bên trong thân thể một tầng lại một tầng khoái cảm, cho nên phụ nhân giật giật cao trào. Nếu như nói trần trụi nữ nhân là Trương Xuân Lâm yêu thích thưởng thức cảnh tượng, nữ nhân kia thời điểm cao trào không ngừng giật giật tiểu huyệt là hắn yêu nhất. Nhìn kia một ít cổ dâm thủy theo bên trong cái huyệt động kia toát ra đến lại một luồng chảy vào trong miệng của mình, Trương Xuân Lâm hưng phấn cướp lấy kia mang theo mùi khai dâm dịch đem toàn bộ nuốt đến bụng của mình. A-di, nước của ngươi tốt tao a. Hắn chật miệng, vô luận là môi một bên vẫn là đầu lưỡi truyền đến hương vị cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nàng dâm thủy hương vị đại khái là chính mình ăn qua nặng nhất. Có thể hắn chính là yêu loại này dày đặc hương vị. Bởi vì loại này mùi khai có thể cực đại kích thích hắn tính dục, hắn dưới hông cái kia cứng rắn như sắt dương vật chính là chứng minh. Không. Không muốn nói như vậy ta. Nàng biết chính mình hương vị đại. Bởi vì trượng phu cũng đã nói, cho nên hắn không thích cho nàng liếm, thậm chí cũng không muốn nghe thấy, mỗi lần cũng phải làm nàng rửa sạch mới để cho nàng trên giường, nhưng là Trương Xuân Lâm thế nhưng không ngại, thậm chí kia vẫn là nàng vừa mới chính mình chụp quá sau cao trào âm hộ. Tại khoảnh khắc này, phụ nhân trong lòng kia vốn là không lắm kiên định quan niệm lại một lần nữa mở rộng ra một đạo thật to lỗ hổng, mà Trương Xuân Lâm giờ khắc này ở nàng âm hộ liên tục không ngừng quấy miệng nhỏ, chính là liên tục không ngừng đem này lỗ lớn xé thành càng lúc càng lớn lợi khí. A-di, ta thích ngươi mùi khai. Ăn ngon thật. Ngươi sờ sờ dương vật của ta, có phải hay không đặc biệt cứng rắn? Trương Xuân Lâm thay đổi quá thân thể của mình. Đem dương vật lắc tại Lưu Hiểu Lộ khuôn mặt, Lưu Hiểu Lộ nhìn dương vật của hắn tại chính mình khuôn mặt phía trên một chút bắn nhảy. Nhìn đầu chim của hắn sưng tấy giống như dữ tợn ma vật, nhìn kia lỗ tiểu chỗ thấm ra từng giọt trong suốt dịch nhờn, những cái này cũng làm cho nàng minh bạch Trương Xuân Lâm thân thể chân thật trạng thái. Trời ạ, hắn thế nhưng thực sự yêu thích nàng âm hộ hương vị. Ông trời a, vì sao? Vì sao nhất định phải để cho người nam nhân này là nàng tương lai con rể a? Hai tay nâng nam nhân rủ xuống chính mình mặt phía trên dương vật, Lưu Hiểu Lộ cũng không chút do dự nghi ngờ đem dương vật của hắn ngậm vào miệng mình bên trong. Này không giống với buổi tối hôm đó ăn tinh, nàng đã không có bất kỳ cái gì lấy cớ, nàng chỉ muốn dùng chính mình miệng nhỏ trở về quỷ cái này ra sức cấp chính mình liếm âm hộ nam nhân. Nàng muốn cho hắn theo phía trên chính mình thân thể tìm được càng nhiều sung sướng. Nàng muốn cùng nữ nhi liều mạng. Nàng nghĩ cho hắn biết chính mình xa xa so với nữ nhi còn muốn cho hắn vui sướng. Nàng cũng không phải là tính toán chia rẽ nữ nhi cùng hôn sự của hắn, nàng minh bạch hiện tại hai người ở giữa loại này quan hệ tuyệt đối không có khả năng cấp bất kỳ cái gì ngoại nhân biết. Cho nên này nhất định là một hồi vĩnh viễn cũng không có khả năng công bố ra ngoài thấp phía dưới quan hệ. Đồng dạng, nàng biết Trương Xuân Lâm cũng không có khả năng cùng người khác nói, bởi vì sự tình một khi bại lộ. Đối với sĩ đồ của hắn cũng sẽ là một hồi trầm trọng đả kích. Khi ngươi đã không có khả năng ra bên ngoài nói, ta cũng không có khả năng ra bên ngoài nói, vậy, cùng một chỗ trầm luân a. Cái gì chó má trượng phu, giờ khắc này ở nàng trong mắt đã không đáng giá nhất sách. Hắn nếu như thực sự yêu nàng, lại làm sao có khả năng ghét bỏ mùi của nàng. Ngươi xem người ta Trương Xuân Lâm, hắn làm sao lại có thể như thế vui vẻ chịu đựng liếm chính mình huyệt dâm. Nghiêm Nhan tuyệt đối không thể tưởng được ngay tại cùng chính mình gian phòng nhất bức tường chi cách địa phương. Trần Trụi bạn trai ghé vào Trần Trụi mẫu thân trên người, hai người đang tại dựa vào liếm láp đối phương tính khí lấy lòng đối phương, hai người một cái cường tráng đen thui, một cái trắng nõn đẩy đà, cái kia trong thường ngày thương nàng yêu mẫu thân của nàng. Hiện tại lại như nhất dâm phụ giống nhau tại chỗ đó liếm bạn trai dương vật, kia biểu cảm nhìn đúng là như thế dâm đảng. Trương Xuân Lâm không riêng tại liếm, hắn còn tại cẩn thận thưởng thức Lưu Hiểu Lộ âm hộ, đây là một cái thực tiêu chuẩn thuộc phụ âm hộ. Nhan sắc biến thành màu đen mau cũng nhiều, hai miếng môi mật rất lớn dán tại phần mu của nàng chỗ, khó trách nàng có thể khai phá ra như vậy chiêu thức đến giáo cấp nữ nhi mình rồi, nguyên lai nàng huyệt của mình hình liền phi thường thích hợp ngoạn chiêu thức này. Muốn nói để cho hắn ngạc nhiên địa phương, vậy cũng hứa chính là phụ nhân kia sưng tấy hòn le rồi, đồ chơi kia nhỏ làm hắn phi thường giật mình, không sai biệt lắm có tiểu anh đào lớn bằng đột xuất tại nàng toàn bộ âm hộ trước nhất bưng. Tay hắn nhất sờ lên phụ nhân thân thể liền cành hoa loạn chiến, nếu như dùng đầu lưỡi liếm hai cái, nàng kia càng là sẽ thả đảng dâm kêu ra tiếng, nàng huyệt là hồ điệp âm hộ, hai miếng môi mật lại mập lại dày, như là hai miếng thật dày xúc xích bự treo tại nàng âm hộ môi hai bên. Nàng lông mu rất nhiều, nhiều đến liền nàng toàn bộ phía dưới âm đều là dày đặc ma ma bộ lông, hiện tại đại lượng dâm thủy dính tại phía trên, biến thành nàng toàn bộ bộ phận sinh dục lông mu đều ướt sũng dính vào phần mu của nàng. Nhìn cực kỳ dâm đảng. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra kia đầy đặn hồ điệp âm hộ, liền có thể lấy nhìn thấy bên trong cái kia tiểu động nhỏ miệng, kia phi thường dày đặc mùi khai chính là từ nơi này cái miệng hang phát tán ra. Tại nàng âm hộ bên phải mới có thể lấy nhìn đến một đạo tiểu tiểu vết sẹo, đó là nàng sinh dục quá đứa nhỏ chứng minh, nàng cái kia đạo miệng hang cũng không nhỏ, ngón tay hắn cắm vào đi thử một chút phát hiện cũng không chặt chẽ. Thậm chí có thể nói huyệt của nàng phi thường rộng thùng thình, lại liên tưởng một chút nghiêm phụ cái kia nhỏ dương vật, Trương Xuân Lâm tâm suy đoán này có lẽ mới là nàng như thế phóng túng căn bản nguyên nhân, muốn mãn chân nàng cái này giống như miệng to như chậu máu giống nhau màu mỡ thành thục âm hộ. Nghiêm phụ căn bản là không thể làm được. Hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định vị này thùy mị thuộc phụ sớm muộn gì có một ngày thuần phục tại dương vật của mình phía dưới, bởi vì chỉ có hắn nhỏ mới có thể làm cho nàng mãn chân. Hắn cần phải cũng chỉ là từng bước dụ dỗ nàng phóng xuất ra nội tâm che giấu dục vọng, làm nàng chính mình chậm rãi trầm luân. Trương Xuân Lâm kia thành thạo khẩu kỹ làm Lưu Hiểu Lộ minh bạch chính mình trước kia chỉ sợ là thực sự hiểu lầm hắn. Như thế thuần thục liếm âm hộ kỹ xảo tuyệt đối không phải là một cái sơ ca dùng được đi ra, bất quá cũng bởi vậy, nội tâm của nàng ẩn tàng rồi càng sâu sợ hãi, con gái của nàng nhiều hơn một cái không biết người cạnh tranh. Làm sao bây giờ? Đầu óc của nàng đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm làm cho nàng không thể tỉnh táo tự hỏi, vô cùng vô tận khoái cảm làm suy nghĩ của nàng loạn thành một đoàn, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có một câu. Nghĩ hết sở hữu phương pháp xử lý lưu lại hắn. Nghĩ đến ở đây, nàng từng bước đem Trương Xuân Lâm dương vật nuốt được sâu hơn, nàng chịu đựng cổ họng mình trung truyền đến địch nôn, làm tương lai con rể tại chính mình thân thể phía trên hưởng thụ đến liền trượng phu của nàng cũng chưa hưởng thụ qua phúc lợi. Bất tri bất giác ở giữa, nàng đã đem phần này muốn lưu lại Trương Xuân Lâm trách nhiệm đam ở tại chính mình bả vai phía trên. Dương vật tiến vào nữ nhân yết hầu kia xúc cảm thị phi bình thường rõ ràng. Trương Xuân Lâm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Hiểu Lộ thế nhưng còn có khả năng một chiêu này. Vị này mỹ thuật phụ thật sự là một cái bảo tàng, càng là cùng nàng ở chung đi xuống hắn lại càng phát hiện nàng trên người che giấu rất nhiều đồ vật. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thật có ý tứ. A Di, thật thoải mái a. Trương Xuân Lâm khen làm Lưu Hiểu Lộ nuốt được càng thêm ra sức, mà Trương Xuân Lâm dương vật lại là như thế thật lớn, kia to lớn quy đầu cơ hồ chất đầy nàng toàn bộ yết hầu. Có thể coi là như thế nàng vẫn ở chỗ cũ hết sức nuốt, thẳng đến kia dương vật nửa thanh đều đâm vào cổ họng của nàng. A a, thật là thoải mái. A Di ngươi thật lợi hại. Cảm nhận cổ họng của nàng mang cho chính mình mãnh liệt chen ép cùng mút hút. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình hình như sắp phun ra rồi. Ô ô. Lưu Hiểu Lộ loại tình huống này tự nhiên không có biện pháp nói chuyện, nàng chỉ có thể nức nở, tùy ý nước miếng của mình thuận theo cằm cùng khóe miệng liên tục không ngừng chảy xuống. Nàng hai tay thật chặt ôm lấy nam nhân kia to lớn mông, kia cứng rắn mông thịt làm nàng càng thêm thần hồn điên đảo, kia giống như tảng đá đảng giống nhau mông công đối với nàng như vậy thuộc phụ lực sát thương càng là thật lớn. A Di. Ta muốn bắn. Ô ô ô. Nàng mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng là vậy càng thêm ra sức phun ra nuốt vào động tác làm Trương Xuân Lâm minh bạch tâm ý của nàng, vì thế hắn cũng càng thêm ra sức liếm lên Lưu Hiểu Lộ âm hộ. Hai người a ô lại liếm có nửa phút, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình đạt tới cực hạn, hắn tinh quang buông lỏng, đại lượng sền sệt dính tinh dịch liền trực tiếp phun đến Lưu Hiểu Lộ khoang miệng bên trong. Lưu Hiểu Lộ cố gắng nuốt kia đã xâm nhập cổ họng mình dương vật. Nàng có thể cảm giác được nóng bỏng tinh dịch xì xì phun ra tại chính mình thực quản phía trên, lại tùy theo nàng nuốt từng bước trượt xuống đến nàng dạ dày bên trong. Kia đậm đặc nam nhân tinh dịch hương vị trực tiếp phản trở về, nàng chưa thỏa mãn chật chật hai phía dưới miệng. Cảm giác được chính mình xương cục cũng bắt đầu từng trận nhức mỏi, nàng biết mình cũng muốn tới cao trào. Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm phụ nhân hạ thân. Hắn không nghĩ tới Lưu Hiểu Lộ lại lần nữa thời điểm cao trào hạ thân thế nhưng còn sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nàng nguyên bản giống như tiểu anh đào hòn le lại phình to một đoạn, hiện tại nghiễm nhiên như kia tân cương ngựa mẹ tử giống nhau thật cao nhô ra tại nàng bộ phận sinh dục đỉnh, mà kia số lượng càng nhiều dâm thủy cũng bắt đầu theo kia ngựa mẹ tử đỉnh phun bắn ra. Hắn nhấc miệng ngậm chặt kia nhô ra bên ngoài hòn le, giống như cùng ngậm một viên to lớn kẹo giống nhau tại miệng bên trong liếm. Mà hắn phen này động tác càng là chọc cho Lưu Hiểu Lộ run rẩy liên tục không ngừng, mãnh liệt khoái cảm giống như ba đào giống nhau cuồn cuộn tại nàng bên trong thân thể. Nàng hai tay thật chặt ôm lấy Trương Xuân Lâm mông, giống như hận không thể đem hắn cả người đều nhét vào thân thể của chính mình. Lúc này đây cao trào mãnh liệt trình độ còn muốn xa siêu nàng lần trước cao trào, nàng thích lực. Lưu Hiểu Lộ dâm thủy hương vị cùng với khác nhân hoàn toàn khác biệt. Người khác đều là thực nhẹ hương vị. Nhưng là nàng dâm thủy hương vị lại đặc biệt nồng, nhưng là loại này mùi khai lại làm cho Trương Xuân Lâm phi thường yêu thích, cái loại này thuộc phụ khí tức tổng là có thể kích thích lên hắn mãnh liệt tính dục. Cho nên kia vừa mới bắn xong tinh dương vật lại một lần nữa tại Lưu Hiểu Lộ trong miệng trướng lớn lên. Lưu Hiểu Lộ ký thoải mái lại lúng túng khó xử, thoải mái chính là chính mình cao trào, hơn nữa còn là bị nam nhân ngoạn đi ra cao trào. Cái loại cảm giác này cùng nàng chính mình làm là hoàn toàn khác nhau cảm nhận, lúng túng khó xử chính là nam nhân kia thân phận, hắn là nữ nhi chính quy bạn trai, vẫn là nàng tương lai con rể, nhưng là nàng cố tình chính là tại hắn trêu đùa phía dưới cao trào. Hơn nữa còn làm hắn đem chính mình hạ thân kia dâm đẳng bộ dáng nhìn cái không còn một mảnh. A Di, huyệt của ngươi đẹp quá a. Mỹ. Lưu Hiểu Lộ nghĩ trượng phu đối với chính mình âm hộ hình dung. Hắn đánh giá giống như là kỳ quái a. Ân, huyệt của ngươi cùng các nữ nhân hoàn toàn khác nhau, ngươi hòn le trướng đại sau khi thức dậy hãy cùng sữa dê đầu tựa như, hơn nữa A Di thủy hương vị cũng đặc biệt tao. Đúng vậy a, Nghiêm Nhan ba nàng cũng nói ta thủy quá mắc cỡ. Không tốt uống ngươi liền đừng liếm, hắn liền không thích. Phụ nhân nội trong lòng hồi hộp một chút, nàng thầm nghĩ, quả nhiên Trương Xuân Lâm cũng ghét bỏ nàng hạ thân hương vị sao. À, vì sao không thích? Này mùi khai thật tốt a. Ngươi xem ta vừa quát ngươi dâm thủy. Dương vật lập tức liền cứng rắn. Ngươi không ngại. Lưu Hiểu Lộ nhìn trước mặt mình kia cứng rắn dương vật, cảm giác hắn nói cũng không là nói dối. Làm sao có khả năng ghét bỏ? A Di Dâm thủy vừa tao vừa uống ngon, ta như thế nào đều uống không đủ đâu. Nói xong hắn lại lần nữa đưa dài đầu lưỡi của mình cạo vào Lưu Hiểu Lộ âm đạo, tìm tòi nàng âm hộ mặt lưu lại dâm thủy. A a a. A a a. Cảm nhận kia ôm nhu và săn sóc liếm láp, Lưu Hiểu Lộ cảm giác được chính mình mũi chua chua. Nàng nhịn không được liền nhớ lại trượng phu đối với nàng hạ thân ghét bỏ, kia chán ghét biểu cảm nàng đến bây giờ đều nhớ. Nhưng là, Trương Xuân Lâm không riêng không ngại, nghe ngữ khí của hắn ngược lại đối với chính mình kia tao khí hung thiên âm hộ phi thường yêu thích. Loại này tương phản có thể nào không để cho nàng tân chua. Nàng nghĩ lại lần nữa vì Trương Xuân Lâm hầu hạ, nhưng là miệng vừa đau vừa buốt, thật sự là không cách nào nữa đem kia dương vật ăn vào trong miệng. Nàng chỉ có thể liên tục không ngừng dùng tay xoa lấy dương vật của hắn. Thường thường lại lè lưỡi liếm hai cái đầu trim của hắn cùng đỉnh quy đầu, lại đem hắn lỗ tiểu chảy ra còn sót lại tinh dịch từng giọt đều cạo tiến bụng của mình. A Di, cái kia, ta có thể dùng vú của ngươi làm một lần sao? Ta tuy rằng xem qua hình ảnh, nhưng là chưa thử qua. Như vậy đi, ngươi nằm xuống ta thử xem. Trương Xuân Lâm kỳ thật nghĩ chính mình nâng dương vật tại nàng ngực cọ, có thể nghe nàng nói như vậy kia chẳng phải là chính trung hạ ngực. Vì thế đương thật nằm tại trên giường vểnh lên cái dương vật chờ đợi, Lưu Hiểu Lộ đại khái hồi tưởng một chút chính mình trong trí nhớ tư thế, chậm rãi cúi người xuống nâng chính mình vú sữa đem dương vật của hắn kẹp ở chính mình cặp vú ở giữa bắt đầu cao thấp làm. Trương Xuân Lâm cắn chặt răng, hắn không có cảm giác đến thích chỉ cảm thấy đau, hắn nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Liền vội vàng kêu ngừng Lưu Hiểu Lộ động tác, a di, vân vân, không đúng, trực tiếp như vậy làm không thoải mái. À, vậy muốn làm sao làm? Nàng mới vừa vặn tìm được tư thế, nghe Trương Xuân Lâm vừa nói như vậy lập tức liền dừng lại, nàng có thể luyến tiếc đem Trương Xuân Lâm làm bị thương rồi, chỉ bất quá bây giờ đây hết thảy đều không phải là bởi vì nữ nhi, nội tâm của nàng bên trong tràn đầy xấu hổ thẹn. Nàng lại bất tri bất giác trong đó đem tiểu tử này trở thành chính mình nam nhân. Chân chính nam nhân. Quá làm, được xóa sạch điểm thủy. A. Ta minh bạch. Nghe là nghe rõ rồi, nhưng là nàng cảm giác tốt xấu hổ, này. Tuy rằng nàng tại Trương Xuân Lâm trước mặt đã không có cái gì riêng tư rồi. Nhưng là đào chính mình dâm thủy sờ tại chính mình vú sữa thượng cấp nam nhân nhũ dao vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy mặt đỏ tai hồng. A Di, ta đến làm a. Lưu Hiểu Lộ nhìn nam nhân gương mặt cười xấu xa, hồng cái mặt xoay quay người sang tử đem mông quyệt đến tay hắn một bên. Trời ạ, này động tác có thể thật hạ tiện. Lưu Hiểu Lộ trong lòng nghĩ, lại bị phần này kích thích đùa dẫn được tiểu huyệt lại toát ra rất nhiều thủy đến. A Di ngươi âm hộ dâm thủy cũng thật nhiều. Trương Xuân Lâm lấy ra Lưu Hiểu Lộ âm hộ dâm thủy xóa sạch tại vú sữa của nàng phía trên. Một bên xóa sạch một bên nói. Không. Không muốn nói như vậy. Tốt xấu hổ. A Di, không có gì hay xấu hổ. Điều này nói rõ A Di thân thể rất bình thường a, ta liền thích ngươi dâm thủy nhiều. Như vậy địch lên khẳng định đặc biệt thích. Không. Không thể. Không thể địch. A Di, ngươi không muốn sao? Không phải là không nghĩ, là không thể a. Lưu Hiểu Lộ cảm giác mình cũng mau khóc lên, ai nói nàng không muốn, nàng muốn đại dương vật địch nàng đều nhanh muốn điên rồi, nhưng là nàng có thể sao? Khi dù sao cũng là nữ nhi bạn trai, là nàng con rể tương lai a. Hiện tại chính mình làm toàn bộ đã vượt qua luân lý, nàng duy nhất có thể thuyết phục lý do của mình chính là hai người dù sao còn chưa đi đến kia một bước cuối cùng. Có thể như đương thật làm, nàng kia muốn như thế nào đối mặt nữ nhi, lại như thế nào đối mặt trượng phu. A Di, chúng ta không nói cho bọn hắn, đây là chúng ta lưỡng bí mật. Ta biết ngươi rất muốn, Nghiêm Nhan ba ba căn bản là không thỏa mãn được ngươi đúng hay không? Ngày đó ta nhìn thấy các ngươi lưỡng địch âm hộ, hắn căn bản là không có biện pháp mãn chân ngươi đúng hay không? Ngày đó ngươi theo hắn trên người xuống thần sắc ta đều nhìn thấy. Ta, Xuân Lâm, ngươi, ta, chúng ta, ai? A Di, ngươi không nói ta không nói, sẽ không nhân biết a, ta đối với Nghiêm Nhan tốt, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, nàng căn bản là không thỏa mãn được ta tại trên người của nàng căn bản là làm không ra, hơn nữa chỉ biết đem nàng làm bị thương. Này cũng thật là cái vấn đề. Lưu Hiểu Lộ trong lòng nghĩ, Trương Xuân Lâm thiên phú như thế dị bẩm, nữ nhi một người chỉ sợ thật chịu không nổi hắn hành hạ như thế. Xuân Lâm, ngươi thành thật trả lời A Di một vấn đề, ngươi có phải hay không còn có nữ nhân khác? Ách! Trương Xuân Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới cái đề tài này cuối cùng chuyển tới cái phương hướng này đi lên. Hắn nhìn Lưu Hiểu Lộ kia hình như thấy rõ toàn bộ ánh mắt, biết đáp án của mình nếu như không thể để cho nàng vừa lòng kết quả kia chắc chắn sẽ trượt xuống đến một cái hoàn toàn không thể đoán trước phương hướng. Kết quả kia thực có khả năng làm hắn lại cũng không cách nào đụng tới vị này mỹ thuộc phụ, cho nên hắn trầm tư một lúc sau gật gật đầu ứng. A Di, ta không nghĩ giấu giếm ngươi, Nghiêm Nhan xác thực không phải là ta thứ nhất nữ nhân. Nàng là ai? Sư phụ ta, Diêm Hiểu Vân. A. Dĩ nhiên là nàng. Nàng tự nhiên là biết Diêm Hiểu Vân, chính là nàng không nghĩ tới Trương Xuân Lâm nữ nhân dĩ nhiên là vị kia được xưng băng tuyết mỹ nhân lãnh diễm tiên tử Diêm Hiểu Vân. Trong này còn có rất nhiều chuyện xưa. Trương Xuân Lâm đại khái giảng thuật mình và Diêm Hiểu Vân một lần kia kế hoạch, một mực chú ý chuyện kia Lưu Hiểu Lộ minh bạch hắn không đối với chính mình nói dối, lần đó thân thép sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo. Hơn nữa Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân chuyện xấu cũng là ầm ĩ mãn hán đều là. Nàng một mực cho rằng đều là lời đồn, không nghĩ tới kia dĩ nhiên là giấu ở dưới chân tướng. Thậm chí có thể nói là những lời đồn kia thúc đẩy kết quả này. Điều này thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng, nhưng là tinh tế nghĩ đến. Lại phi thường chân thật. Ngươi còn thực có can đảm thẳng thắn. A Di, ta chỉ là không muốn nói dối lừa ngươi. Lừa ngươi khiến cho ta xuất môn bị xe đụng chết. Trương Xuân Lâm tâm nói ta đích xác không nói dối, chẳng qua ta chưa nói toàn bộ mà thôi. Cốt lắm, không muốn phát thề, A Di tin ngươi, nhìn đến đời sống tình cảm của ngươi xác thực có chút đặc thù, ngươi. Ngươi đối với ta, lại là như thế nào nghĩ? Vấn đề này khó trả lời, nhưng là Trương Xuân Lâm minh bạch, hắn nhất định phải trả lời. Hơn nữa đáp án còn nhất định phải làm nàng vừa lòng. A Di, ta một mực khi ngài là Nghiêm Nhan mẫu thân, từ trước đến nay ta đối với ngài cũng đều rất tôn trọng, cho dù là hai lần đó nhìn trộm ngài ta cũng không nghĩ quá nhiều. Thẳng đến ta cùng Nghiêm Nhan cãi nhau ngày nào đó, A Di, ngày đó ta cảm thấy ngài đang chủ động câu dẫn ta. Ta lại đặc biệt yêu thích ngài như vậy tuổi nữ nhân. Liền. Nằm kế sáo lộ ta phải không? Ân. Tính ngươi hãy thành thật. Lưu Hiểu Lộ duỗi tay đâm đâm Trương Xuân Lâm trán, hắn nói không sai, ngày đó nàng xác thực sắc dụ Trương Xuân Lâm, chính là nàng không nghĩ tới, ngày đó toàn bộ tạo thành hiện tại kết quả này, nói như thế nào đây? Tự gây nghiệp không thể sống a. Nàng cười khổ một cái, nhìn vú sữa bị chính mình dâm thủy dính nhiễm được bóng lưỡng. Bắt đầu lại lần nữa lay động đứng lên tử. A Di, ngươi. Ngươi tức giận sao? Xú tiểu tử, A Di hiện tại nghĩ sinh khí cũng không có biện pháp tức giận. Ngươi cùng ta đều như vậy rồi, ta như thế nào khí, cho dù là khí cũng là khí ta chính mình a. Thoải mái sao? A Di như vậy làm cho ngươi. Ân. Thoải mái. A Di, cảm ơn ngươi. Ngươi thực sự là vô cùng yêu thích tuổi tác lớn nữ nhân sao? Ân, ta cảm thấy ngài đặc biệt có hương vị, so Nghiêm Nhan có hương vị nhiều. Lại hầu hạ nam nhân, ta thật đặc biệt yêu thích ngài. Xú tiểu tử. Miệng thật ngọt. A Di, miệng của ta còn thực liếm đâu. Nhìn Trương Xuân Lâm kia gương mặt tiện hề hề biểu cảm. Lưu Hiểu Lộ mặt đỏ lên, âm hộ nhịn không được lại ngứa, xác thực, thật sự là hắn thực liếm. Liếm lấy chính mình hồn đều ném. Tiểu trứng thối. Nàng nhẹ nhàng tại Trương Xuân Lâm dương vật vỗ một cái, có thể lập tức lại dùng chính mình vú sữa bọc lại dương vật của hắn khế lấy. Lúc này phụ nhân, gương mặt nhu tình. A Di. Chúng ta. Thật không có thể địch âm hộ sao? Không được, đây là ta điểm mấu chốt. Phốc. Ngươi cười cái gì? Lưu Hiểu Lộ nghe Trương Xuân Lâm cười một tiếng mắt hạnh trừng trừng quát hỏi nói. A Di. Ta nghe người khác nói câu nào, hắn nói điểm mấu chốt chính là lấy ra đột phá. Ách. Lưu Hiểu Lộ tuy rằng trừng mắt hung ba ba nhìn Trương Xuân Lâm, nhưng là nội tâm cũng đã bị hắn chọc trúng yếu hại, nàng điểm mấu chốt đồng dạng cũng là đang không ngừng bị đột phá. Từ vừa mới bắt đầu nhìn nhìn, rồi đến sờ sờ, rồi đến cho nhau liếm, nàng cách xa chân chính đột phá nam nữ ở giữa một đạo cuối cùng ranh giới, còn có thể chống bao lâu đâu. Cúi đầu nhìn nhìn vú sữa trung kẹp lấy dương vật. Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình tâm thẳng thắn nhảy, nhảy cái không để yên. Chương 74, Mã Bộ trưởng dạy bảo, lão công. Mẹ. Nghiêm Nhan buổi sáng nhất tỉnh lại liền phát hiện bên người không có người bên gối thân ảnh, nàng quẩy người một cái nghĩ muốn rời giường lại chỉ cảm thấy hạ thân của mình như là bị đau cắt giống nhau đau. Mà nàng la lên âm thanh, thức tỉnh lúc này ôm lấy ngủ tại cùng một chỗ nam nữ, Lưu Hiểu Lộ nghe thấy được nữ nhi tiếng hô, nàng đã có một chút lười động, thậm chí không bỏ được động, bởi vì nàng ngủ được thật thoải mái, bởi vì nàng bị một cái cường tráng nam nhân như là ôm tiểu nữ hài giống nhau ôm. Loại này mùi vị nàng liền kết hôn hôm đó cũng chưa hưởng thụ qua. Nàng sống lưng dán vào nam nhân cơ ngực cùng cơ bụng, nàng mông thật chặt dán vào nam nhân phần hông, mà hai chân của nàng ở giữa còn kẹp lấy nam nhân cứng rắn dương vật. Đồ chơi kia đội lên nàng đầu gối bên trong, kề sát nàng màu mỡ miệng huyệt, giống như, cuối cùng nàng vẫn là cho phép nam nhân dương vật đội lên huyệt của mình miệng, nàng ngủ được rất đẹp, mỹ đến liền nằm mơ đều đang hưởng thụ nam nhân dương vật trêu đùa. Cho nên nàng dâm thủy cũng liền lưu một đêm, thế cho nên nàng hiện tại ngủ địa phương đều có một chút lành lạnh, giống như đái dầm giống nhau. Mẹ! Ngươi có nhà không? Nữ nhi la lên càng ngày càng cấp bách, nàng chỉ có thể dãy dụa muốn đáp lại. Lại bị nam nhân lại lần nữa kéo đi trở về, kia hai tay nắm lấy nàng mập nải một trận chà xát, chọc cho nàng lại rên rỉ ra tiếng. Xuân Lâm, đừng đùa, Nghiêm Nhan tại bên cạnh đó hô. Ngươi không phải là còn muốn trở lại xưởng xử lý sự tình sao? Nhanh chóng khởi A. Không chơi đã A-di thân thể ngày mai lại đến, A-di lại không có khả năng chạy. Nàng muốn đẩy ra chính mình vú sữa phía trên hai bàn tay to, lại như thế nào đều làm không ra, chỉ có thể dùng sức vỗ vỗ Trương Xuân Lâm mông. Trương Xuân Lâm kỳ thật đã tỉnh, hắn chính là luyến tiếc buông ra phụ nhân kia mềm mại thân thể mà thôi. Lại tăng thêm bị tiểu huyệt của nàng như vậy bọc lấy ma sát thật sự là cực kỳ thoải mái, cho nên hắn mới cố ý giả bộ chưa tỉnh ngủ. Nhưng là bị nàng vừa nói như vậy, hắn cũng nhớ tới chính mình hôm nay còn muốn làm chính sự, cái này không có biện pháp giả bộ tiếp nữa. Vì thế hắn mạnh mẽ ôm lấy phụ nhân đem nàng đè ở dưới người, hôn lên nàng còn có một chút kinh hồn không chừng miệng nhỏ. Lưu Hiểu Lộ không nghĩ tới hắn đối với chính mình thật không ngờ mê luyến. Cảm động hôn trả lại hắn hôn môi, cảm nhận bàn tay to của hắn vuốt ve chính mình làn da kia tốt đẹp xúc cảm, phụ nhân dùng sức kẹp kẹp hai chân của mình. Nóng quá, cứng quá a. Ta lúc này đây về nhà, phải có một đoạn thời gian tới không được rồi. Hôn đã lâu, Trương Xuân Lâm mới ôm lấy phụ nhân thân thể nói. Hắn những lời này làm Lưu Hiểu Lộ một chút kinh ngạc, một đoạn thời gian là bao lâu? Nàng vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, phía sau lại sao bỏ được thời gian dài không thấy hắn, tuy rằng hắn rời đi một đoạn thời gian có trợ giúp chính mình bảo vệ cho điểm mấu chốt, nhưng là lúc này Lưu Hiểu Lộ trong lòng đã có một chút nói không ra tiếc hận. Tiếc hận chính mình ngày hôm qua chưa cùng hắn phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng là nàng lại không có biện pháp nói ra cái gì phản đối nói đến, nàng chỉ có thể càng thêm kịch liệt đáp lại hắn vuốt ve hòa thân hôn. Chỉ có thể đem nữ nhi kia một tiếng la lên quên đi ở sau óc. Nàng cố gắng xu nịnh, đem chính mình vú sữa nhét vào Trương Xuân Lâm trong miệng, hai tay cũng điên cuồng mà ôm lấy hắn dày rộng lưng dùng sức cọ chính mình mông, làm cho tiểu huyệt của mình hầu hạ được dương vật của hắn càng thêm thoải mái. Như thế qua rất lâu, thẳng đến hai người không thể không tách ra, Lưu Hiểu Lộ mới lòng có ưu tư ai oán nói, ta biết ngươi bận rộn, yên tâm mà bận rộn sự nghiệp của ngươi, ta. Ta chờ ngươi trở về. Nàng giống như một cái đã kết hôn thê tử đang đợi trượng phu về nhà giống nhau kể ra chính mình tâm sự. Trương Xuân Lâm tâm trung ý cười đã tràn ra đến vô cùng lớn, người mỹ phụ này người, cuối cùng vẫn bị chính mình chiết phục. Hắn nhẹ nhàng tại nàng mông chụp hai phía dưới nói, đi thôi, ta liền không đi ra, bằng không quay đầu cùng Nghiêm Nhan không có biện pháp giải thích. Chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Ân. Phụ nhân ngoan ngoãn đáp một tiếng, khoác lên đồ ngủ liền đi ra ngoài, đợi vào nữ nhi cửa gian phòng, nàng như trước có chút lưu luyến quay đầu liếc mắt nhìn mới giấu lên cửa phòng của nàng. Trương Xuân Lâm canh giữ ở cửa nhìn nàng trong mắt lưu luyến, chỉ cảm thấy chính mình diễm phúc không phải là ít. Đợi cho nàng giấu thượng nghiêm nhang cửa phòng rất làm nữ nhi nhìn đến hắn tại bên ngoài, hắn len lén mặc lên quần áo chạy ra khỏi môn, bị bên ngoài lạnh thấu xương hàn gió thổi qua, hắn ngực trung nồng tình mật ý bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Nghĩ kế tiếp phải làm sự tình, hắn đẩy gió lạnh cưỡi xe hướng đến hắn chạy tới. Mẹ! Trương Xuân Lâm đi. Nghiêm nhang nhìn đến tiến đến là mẫu thân vì thế hỏi. Ân, nói là đi hắn có việc, một cái rất lớn đã sớm đi, lúc gần đi còn để ta thật tốt chiếu cố ngươi. Đỏ mặt nói dối, Lưu Hiểu Lộ không dám nhín về phía con gái của mình. Nga! Nghiêm nhang cũng không có phát giác mẫu thân dị thường, nàng chỉ cảm thấy huyệt của mình rất đau, cho nên bạn trai đi vừa vặn, có thể cho mẫu thân nhìn chính mình là thế nào. Mẹ, dưới mặt ta mặt đau quá a, ngươi giúp ta nhìn. Ân. Ta xem một chút. Chuyện này ngày hôm qua Trương Xuân Lâm liền nói cho nàng biết, nàng cũng không như thế nào coi ra gì, dù sao nàng chính mình căn bản là không có bị cái này tội. Cho dù là đầu đêm cái loại này đau nghỉ ngơi một chút cũng đi qua, cho nên khi nữ nhi hạ thân bại lộ tại trước mặt nàng thời điểm nàng mới nhìn ra đến chuyện này nghiêm trọng tính. Nghiêm nhang tiểu huyệt vừa đỏ vừa sưng, bên trong còn có đen một chút nâu ti trạng vật. Vậy hẳn là tơ máu khô cạn sau lưu lại, tiểu huyệt của nàng thế nhưng bị chà đạp thành bộ dáng như vậy. Đau dữ dội sao? Ngươi ngốc a. Mình cũng như vậy, ngày hôm qua còn làm hắn ép buộc a. Mẹ, nhưng là hắn một mực không có bắn a. Ngươi không phải nói nam nhân xuất tinh liền xong việc sao? Được. Hay là ta giáo sai rồi? Lưu Hiểu Lộ lòng nói. Ta làm sao mà biết hắn là có chuyện như vậy, cha ngươi cho ăn bể bụng cũng liền tam năm phút liền đi ra, ta làm sao mà biết nữ nhân âm hộ bị lâu ngày còn có khả năng phá a? Làm sao bây giờ a mẹ? Ta cũng không có biện pháp. Đừng nhúc nhích, nằm trên giường thật tốt nuôi lấy, thương lành liền không có việc gì. Mẹ, ngươi trước kia là không phải là cũng giống như vậy nằm không nhúc nhích được quá a? Nữ nhi một câu chặn được Lưu Hiểu Lộ thiếu chút nữa muốn sặc khí. Nàng ngược lại nghĩ đâu? Vấn đề là nàng nam nhân cũng có thực lực đó mới được a. Di. Mẹ ngươi mái tóc như thế nào không công? Nước gội đầu không rửa sạch sao? Thì sao? Liền tráng lên a. Ngươi chiếu soi gương. Lưu Hiểu Lộ đi đến phía trước bàn trang điểm liếc mắt nhìn. Một chớp mắt nàng khuôn mặt liền thay đổi đến đỏ bừng. Kia thế nào bên trong là cái gì không rửa sạch nước gội đầu a, kia rõ ràng chính là Trương Xuân Lâm tinh dịch. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng dùng vú sữa cho hắn xoa sau khi đi ra vật kia bắn chính mình gương mặt. Phụ nhân trong lòng lại là một trận hoảng loạn. Nàng nhớ tới Trương Xuân Lâm kia to lớn và kiên đỉnh dương vật, nghĩ đến đó nóng bỏng nhiệt độ cùng độ cứng, nghĩ đến nữ nhi vậy không kham lăng nhục tiểu huyệt, tưởng tượng này đồ chơi kia nếu như cắm vào huyệt của mình. Nàng có phải hay không cũng có khả năng giống như nữ nhi bị hắn chà đạp, nàng lại ướt, kia chảy một đêm dâm thủy âm hộ hiện tại lại bắt đầu tại giạt vào không ngừng ra bên ngoài chảy xuống dâm dịch. Trời ạ, nếu như bị kia đại dương vật chà đạp người đổi thành chính mình. Nàng sợ là cười thành tiếng đến đây đi. Ứng. Hẳn là a. Phụ nhân ấp úng không dám lại đi hồi nữ nhi trước giường duy sợ bị nàng lại phát hiện sơ hở gì, ta mua tới cho ngươi một chút bữa sáng. Cái này năm ba ngươi là không về được. Liền hai mẹ con mình trông coi quá a. Ân, mẹ. Cái kia. Muốn nói gì, ngươi nói a. Mẹ, ta phải làm sao mới có thể làm cho Trương Xuân Lâm bắn ra a, ta nhìn hắn mỗi lần đều đến mức rất khó chịu, mẹ ngươi giúp ta một chút. Ngươi dạy ta làm như thế nào? Lưu Hiểu Lộ ngốc lăng ở tại đương trường, nàng không ban sao? Nàng giúp a. Nàng không riêng giúp, nàng còn đem mình cũng góp đi vào rồi. Nghĩ đến ở đây, Mỹ phụ nhân trong lòng thở dài một hơi trả lời. Yên tâm đi, mẹ sẽ giúp ngươi. Nàng cảm giác chính mình bụng nóng hầm hập, tiểu huyệt lại bắt đầu tại tưởng niệm khởi nam nhân kia cường kiện côn thịt đến, kia mùi vị, phải chờ tới năm sau mới có thể lại hưởng thụ được đến. Thân thép tân thiết bị chính thức đầu tư nghi thức khiến cho phi thường long trọng. Không riêng tỉnh bộ ủy phái người đến rồi, kia đài chủ tịch phía trên thậm chí còn ngồi tốt hơn một chút cái đại lãnh đạo, về phần bao lớn, Trương Xuân Lâm dù sao dĩ vãng đều là tại TV phía trên mới có thể thấy kia một vài người mặc. Làm vì quốc gia đặc biệt chú ý trọng điểm quốc xí, thân thép có cái này vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên, giống hắn như vậy tiểu khoa trưởng là tuyệt đối không có khả năng cùng những lãnh đạo kia trực tiếp tiếp xúc, cho nên hắn đợi cho nghi thức vừa kết thúc liền hồi Tân Hán. Làm xong toàn bộ chuẩn bị chờ đợi những lãnh đạo kia đến, đợi cả buổi Diêm Hiểu Vân thở hồng hộc chạy qua làm bọn hắn chuẩn bị tốt, thấy sư phụ kia gương mặt khẩn trương và cấp bách bộ dáng, vì thế Trương Xuân Lâm biết sư phụ đồng dạng cũng đủ không được cái giai tầng kia. Diêm Hiểu Vân thông tri sau không bao lâu, một đám người hô hô lạp lạp liền từ ngoài phòng đi đến, tùy theo bùng bùng pháo âm thanh, Trương Xuân Lâm phát hiện cái kia vĩnh viễn đứng ở giữa Lưu Phúc Minh lúc này cũng bị đụng đến tối bên cạnh. Mà hắn rất quen thuộc Mã Bộ trưởng Tắc đứng ở tả nghiêng đệ tam vị trí, bọn hắn sau khi đi vào đầu tiên là đi thăm phòng máy bên trong bộ này mới nhất thiết bị, Mã Bộ trưởng nói một chút dễ hiểu thiết bị phương diện giới thiệu. Về phần kia một chút phức tạp kỹ thuật tham số, hắn chưa nói, kia một vài người cũng khẳng định nghe không rõ, cho nên giải thích như vậy đủ rồi. Từ đầu tới cuối, hắn cái này tiểu khoa trưởng cũng chưa cọ đã nói một bên. Cũng không có người đến hỏi hắn cái gì vậy, ngược lại là kia đại lãnh đạo đi qua đến cùng bọn hắn thân thiết nhất chào hỏi, Trương Xuân Lâm cũng rất vinh hạnh nắm lên kia ôn hòa bàn tay. Xem xong phòng máy, từ kia đứng ở giữa vị lãnh đạo kia phía trên trước xoa bóp khởi động cái nút. Trương Xuân giải rừng lĩnh lấy toàn bộ khoa kỹ thuật người bắt đầu bận rộn, tùy theo tín hiệu đèn chỉ thị không ngừng lập lòe, tùy theo kia một đầu số liệu tập hợp đến phòng máy nơi này, tùy theo lò cao không ngừng ấm lên phun trào. Kia một đầu mới tinh tấm thép theo phía trên dây chuyền sản xuất bị không ngừng sinh sản đi ra, một chút vỗ tay tiếng căn bản là không thể tại đây ồn ào hoàn cảnh phía dưới nhất lên cái gì cuộn sóng, nhưng tính là như thế, mỗi một người tâm tình đều thực kích động, theo đàm phán, đến đầu tư, thân thép nhân bỏ ra như thế nào gian khổ chỉ có bọn hắn mới biết được. Mà ở kia dây chuyền sản xuất mạc bưng, Trương Xuân Lâm nhìn thấy một cái làm hắn vô cùng kích động bóng người, đó là Lâm Kiến Quốc giáo sư, hắn không đi phòng máy, không đi muốn làm kia một chút tràn diện sống, hắn ngồi ở trên xe lăn. Bị sư mẫu đẩy đi đến dây chuyền sản xuất mạc bưng, hắn nước mắt tung hoành nhìn kia một chút nóng bỏng sắt thép không ngừng phục hồi thành hình, khóc thành một cái lệ người. Ân sư, chúng ta thành công. Trương Xuân Lâm ném xuống những đại lãnh đạo này đi đến giáo sư trước mặt. Nửa ngồi ở trước mặt hắn ấn đầu gối của hắn kể ra nói, hắn lúc này, hai mắt cũng đã tràn ngập nhiệt lệ. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Lão nhân vỗ vỗ đệ tử để ở đầu gối hắn đắp lên bàn tay to, Quách Minh Minh nhìn này hai người kia dày đặc sư sinh tình nghĩa. Nhìn dần dần già đi trượng phu cùng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Trương Xuân Lâm, cảm giác được mới phát Trung Quốc tại đây đồng lứa nhận lấy đồng lứa truyền thừa bên trong giống như kia bị nung đến đỏ rực sắt thép giống nhau, đang tại hừng hực bùng cháy lên siêu cường sinh lực. Lâm lão cực khổ. Thân thép có hôm nay, ngài không thể bỏ qua công lao a. Vị kia đại lãnh đạo rất rõ ràng là nhận thức Lâm Kiến Quốc, nhìn hắn tại nơi này, liền vội vàng cũng đên lên phía trước chào hỏi, Trương Xuân Lâm cùng vị lãnh đạo kia nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lui ra một bên, Mã Bộ trưởng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần sắc cao hứng vô cùng, Trương Xuân Lâm minh bạch, hắn nguy cơ cũng đã giải trừ. Không có quốc gia duy trì, không có thân thép một thế hệ nhân cố gắng. Đổi không đến hôm nay thành quả. Cái này không phải là ta một người công lao, là đại gia hỏa cùng một chỗ phấn đấu, lãnh đạo duy trì được đến thành tựu. Xen lẫn một chút lời xã giao, Lâm Kiến Quốc nói ra phổi của mình phủ ngôn. Đúng vậy a, một thế hệ lại một đại truyền thừa. Lãnh đạo cười hòa cùng, Trương Xuân Lâm cảm giác vị kia đại lãnh đạo giống như là liếc chính mình liếc nhìn một cái, nhưng là hắn nhìn không rõ ràng, cũng không biết có phải hay không thật. Đi thăm liền kết thúc như vậy. Tại ăn mừng đại hội phía trên, Lâm Kiến Quốc được an bài ở tại một cái thực vị trí trọng yếu, Trương Xuân Lâm không có tư cách ngồi vào vị trí, hắn lúc này chính canh giữ ở phòng yến hội cửa. Chờ đợi Mã Bộ trưởng theo bên trong đi ra tìm hắn. Sư phụ ngươi nói ngươi là hầu tử, ngươi còn thật cấp bách, ta còn không đi, ngươi không cần như vậy cấp bách chạy qua đòi thưởng a. Mã Bộ trưởng theo bên trong phòng yến hội đi ra nhìn thấy tại bên ngoài trông coi Trương Xuân Lâm cười nói. Mã Bộ trưởng, ta có việc cùng ngài hội báo. Nga. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, Mã Bộ trưởng cũng thu liễm vui đùa chi tâm. Ngươi nói. Trương Xuân Lâm đầu tiên là đem những ngày kia bản nhân không xa ngàn dặm chạy qua mua sĩ quặng sự tình đại khái làm một cái hội báo. Sau đó Trịnh Mà Trọng Chi nói, sở nhân hòa thị được Ngọc Phát Sở trong núi, phụng mà hiến chi Lệ Vương. Lệ Vương làm cho người Ngọc tướng chi, người Ngọc viết, thạch. Vương lấy cùng vì lừa gạt, mà ngoạc này tả chân. Cùng Lệ Vương hoang, Vũ Vương vào chỗ. Cùng lại phụng này phát mà hiến chi Vũ Vương. Vũ Vương làm cho người khác tướng chi, có viết, thạch. Vương lại lấy cùng vì lừa gạt, mà ngoạc này bên phải chân. Vũ Vương hoang, Văn Vương vào chỗ, cùng chính là ông này phát mà khóc ở sở sơn phía dưới. Ba ngày ba đêm, khóc tẩn mà kế chi lấy máu. Vương nghe thấy chi, làm cho người khác hỏi này cố tình, viết, thiên hạ ngoạc người nhiều vậy, tử hề khóc chi bi ư. Cùng viết, Ngô Phi bi ngoạc vậy. Bi phu bảo ngọc mà nhìn tới thạch vậy. Trung trinh chi sĩ mà danh chi lấy lừa gạt, này ngô cho nên bi. Vương chính là làm cho người ngọc lý này phát, quả được bảo yên, toại mệnh viết. Hòa thị bích, tiểu tử ngươi, tại nơi này xã hòa thị bích chuyện xưa làm gì? Này chuyện xưa ta biết. Thạch chính là ngọc, ngọc chính là thạch, cũng không là không biết thạch vì ngọc vậy. Thực là nhận thức không đủ ra sai. Những ngày kia bản nhân chạy đến trong này đến mua chúng ta sĩ quặng, nói ra một cái để cho chúng ta cao hứng vô cùng giá cả. Nhưng là vài thứ kia nếu như chính xác là rác, vì sao bọn hắn muốn viễn độ trùng dương mua đâu này? Là không phải là bởi vì chúng ta còn không có nhận thức đến kia một chút sĩ quặng giá trị, không đem bảo bối trở thành rác đâu này? Hắn nói làm Mã bộ trưởng sửng sốt, hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, không thể không nói, nếu như không có hòa thị bích chuyện xưa, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện này sinh ra coi trọng, nhưng là Trương Xuân Lâm nhất lần giải thích phía dưới. Hắn không khỏi đánh một cái hàng run rẩy, nếu như thực sự bán vải này một chút sĩ quặng, kia chẳng phải là sẽ làm quốc gia phủ lên tổn thất thật lớn. Ta nghe rõ rồi. Ta có thể nghĩ biện pháp an bài kêu ngừng thân thép giao dịch. Ta hiện tại tuy rằng bị điều đi, trên danh nghĩa chuyện này ta cũng không có quyền lực lại nhúng tay, nhưng là vì quốc gia lợi ích, mẹ, bất cứ giá nào rồi. Mã bộ trưởng mắng một câu thô tục, nhìn Trương Xuân Lâm hỏi, tiểu tử ngươi có đảm theo ta cùng một chỗ viết cái báo cáo không? Viết báo cáo? Đúng vậy a, báo cáo ngươi đến viết, ta cùng một chỗ ký tên giao đi lên. Chuyện này không thể giao cho tỉnh bộ ủy đến xử lý. Thân thép bán sĩ quặng sự tình nhất định là được đến bọn hắn chứng thực cùng đồng ý. Không đem lỗ thủng thống lớn một chút, chuyện này làm không tới. Ha ha! Như thế nào? Không dám viết. Viết. Trở về ta liền viết. Hành. Nhanh đi về viết báo cáo, sau bữa cơm chiều đi tửu điếm giao cho ta. Ta đây đi thôi. Đợi một chút. Mã bộ trưởng thấy hắn xoay người phải đi liền vội vàng gọi hắn lại, hắn đổi lại một bộ hòa nhã cười mặt hỏi, ngươi không có gì muốn ta giúp đỡ sao? Tiểu Diêm nói với ta ngươi không phải là phải đi về cấp hương làm cho vay sao? Ai nha, ta đều đã quên. Trương Xuân Lâm vỗ đầu một cái. Ngươi a. Mã bộ trưởng cười cười, nhìn tại ngươi giúp ta không nhỏ bận rộn phân thượng, vấn đề này ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Quay đầu ngươi đi huyện ủy các ngươi trực tiếp tìm huyện ủy các ngươi bí thư là được. Cảm ơn. Cảm ơn Mã bộ trưởng. Trương Xuân Lâm thực sự thật cao hứng, đây là một việc đại sự, tuy rằng hắn không có gì hay chỗ, nhưng là đối với trong thôn trợ giúp lại thật rất lớn. Ngươi có thể thời thời khắc khắc nghĩ trợ giúp gia hương dân chúng. Này là một chuyện tốt, ta ban giúp đỡ trên mặt cũng có quan. Không cần như vậy cảm tạ. Nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, đây là cho vay, không phải là không ràng buộc viện trợ, tiền này cho mượn đến nhưng là phải còn. Ngươi nghĩ rõ ràng muốn xài như thế nào có hay không? Mã bộ trưởng, đều nghĩ xong, không thể nói có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng là 7-8 phần nắm chắc vẫn có. Trợ giúp các hương thân đi lên làm giàu con đường vẫn là của ta mộng tưởng. Bây giờ cách thực hiện nó đã rất gần. Tâm tình của hắn thoáng có chút kích động. Có thể không kích động sao? Trù tính rất lâu sự tình cuối cùng có manh mối, này làm sao có thể không cho hắn kích động? Đôi khi, rất nhiều việc có ngũ thành nắm chắc đã làm cho đi liều mạng một cái. Ngươi này 7-8 phần đã rất cao. Ngũ thành. Ha ha. Nếu có một ngày, có người đem ngươi bước đến tuyệt lộ phía trên, ngươi đụng một cái chỉ có 2-3 thành nắm chắc có thể thắng, một khi thất bại liền tan xương nát thịt, mà lui từng bước tắc ít nhất có thể bảo trụ vị trí hiện tại. Nhưng vĩnh viễn cũng bị mất tấn chức khả năng, ngươi như thế nào chọn? Nhìn Mã Bộ trưởng gương mặt nghiêm túc biểu cảm, Trương Xuân Lâm minh bạch vị này lão nhân lại đang chỉ điểm chính mình, hắn cẩn thận suy tư một chút nhíu chặt lông mày, ta không biết. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Nói rất đúng, nói rất đúng. Đúng a. Ta cũng không biết làm sao chọn. Ngài cũng không biết làm sao chọn. Đúng vậy a, rất kỳ quái sao. Loại chuyện này đương nhiên rất khó lựa chọn. 2-3 thành ai? Bất quá, ta cuối cùng vẫn là tuyển một con đường, muốn biết ta là như thế nào chọn sao? Trương Xuân Lâm loáng thoáng cảm thấy Mã Bộ trưởng liền là đang nói hắn trước mặt mình gặp phải khốn cảnh chuyện này, thật hiển nhiên, hắn hiện tại lại đang chỉ điểm mình. Hắn nghĩ không ra đáp án, đàng hoàng hồi đáp, muốn biết. Ha ha ha ha, nghe xong ngươi nhưng đừng cười nha. Mã Bộ trưởng đứng ở đó cười nói, ta đem này hai lựa chọn viết tại hai cái giấy đoàn phía trên, sau đó ném vào bát bắt thăm. À! Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, như vậy chuyện trọng yếu lại muốn dựa vào bắt thăm đến quyết định sao? Bắt thăm! Đúng vậy à, chính là bắt thăm. Ha ha ha ha! Còn nhớ rõ lúc trước ta cùng Lâm Tư hai người tại Nhật Bản quyết định vận mệnh một lần kia sao? Một lần kia cũng là bắt thăm. Kỳ thật rất lâu, chúng ta gặp phải thực nhiều hơn rất nhiều khó khăn, rất nhiều không biết hẳn là muốn lựa chọn như thế nào khó khăn, có lẽ là một con đường, có lẽ là hai con đường, có lẽ chỉ có rất nhiều con đường. Có lẽ căn bản cũng không có đường, chúng ta nếu không thể quyết định đi thế nào một con đường, kia dứt khoát đem hết thảy đều giao cho vận mệnh, sau đó tiếp nhận nó, đi xuống, thẳng đến lại lần nữa gặp phải tuyển chọn. Này ở giữa, ngươi nhu phải bỏ ra rất nhiều thứ. Cũng có thể mất đi rất nhiều thứ, nhưng là vô luận tới khi nào cũng không phải hối hận lựa chọn của mình, mà là bỏ lại bọc vải thoải mái ra trận, nên tiếp sắp đến mặt khác vận mệnh. Trương Xuân Lâm có chút thất hồn lạc phách đi. Hắn cảm giác chính mình nghe rõ rồi, nhưng là lại cảm thấy chính mình cái gì đều không rõ, lời nói này bên trong bao gồm đồ vật nhiều lắm, hắn tạm thời còn không nghĩ ra. Nhưng là hắn biết đây nhất định là một cái lão nhân vô cùng trân quý cuộc sống kinh nghiệm. Bên trong khẳng định cũng tất nhiên cất chứa thật sâu trí tuệ, cho nên hắn vẫn là đem lời nói này vững vàng ký tại trong lòng, tính toán lưu đến tương lai một cái thời gian lại đi tìm hiểu. Trở về nắm chặt bái kéo hai cái cơm. Đem chính mình về người Nhật Bản mua sắm sĩ quặng đoán nghĩ thực nghiêm túc viết một phần báo cáo, hắn lại vội vội vàng vàng đuổi theo tửu điếm gặp Mã Bộ trưởng. Mã Bộ trưởng tiếp nhận báo cáo của hắn cẩn thận xét lại một lần, lại đưa ra một chút sửa chữa ý kiến. Bọn hắn hai người dùng trong khách sạn trang giấy lại lần nữa sửa chữa hoàn thành, Mã Bộ trưởng tại Trương Xuân Lâm ký tên sau lại ký vào tên của mình mới nói, chờ ta hồi kinh thời điểm đã đem phần báo cáo này giao đi lên. Ngươi có thể yên tâm, phía trên nhất định dẫn tới coi trọng, nhưng là, nếu như suy đoán của ngươi là sai, kia ngươi cùng ta chỉ sợ đều phải lưng một cái xử phạt. Ta tin tưởng phán đoán của mình đúng vậy. Trương Xuân Lâm lời thề son sắt nói. Lúc này đây Mã Bộ trưởng không là hắn cái đề tài này tiến hành đáp lại, mà là ngược lại chỉ trên bàn thả cái một cái phong thư nói, mở ra nhìn. Trương Xuân Lâm nhìn kia thật dày thờ phụng, mở ra sau ngạc nhiên phát hiện bên trong dĩ nhiên là một xấp tiền. Hắn nghi hoặc hỏi, Mã Bộ trưởng, ngài đây là? Cho ngươi khen thưởng, như thế nào? Không muốn. Ta vô công bất thụ lộc, cái này. Nói sao ngài không phải là giúp ta giải quyết rồi trong thôn cho vay vấn đề sao? Ha ha, việc nào ra việc đấy. Cái này xem như ta cá nhân đối với cảm tạ ngươi. Ngươi làm thân thép trước tiên đầu tư, xem như giúp quốc gia không nhỏ bận rộn, đây là công sự, ta giúp ngươi thu phục cho vay, vậy cũng là đối với quốc gia có lợi sự tình. Hai tướng liền chống đỡ, mà thân thép trước tiên đầu tư, trả lại cho ta rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này ta tạm thời không cho được ngươi, cũng không cách nào phân cho ngươi một chút đoạt được lợi ích, cho nên chỉ có thể dùng tiền đến bồi thường ngươi một chút. Như vậy mới công bằng. Trước kia không tiện nói cho ngươi, nhưng bây giờ không thành vấn đề, đến, ngươi ngồi xuống hãy nghe ta nói. Trương Xuân Lâm thuận theo Mã Bộ trưởng chỉ dẫn ngồi ở tửu điếm trên ghế dựa, Nghe hắn tại đó bên trong êm tai đạo đến, kỳ thật lần này thân thép tiến cử nước ngoài thiết bị sự tình. Tuy rằng tiến hành thật sự thuận lợi, nhưng là tại chuyện này phía trên, ta cùng Lâm Tư kỳ thật cũng phạm vào một sai lầm. Cho nên của ta một chút đối thủ liền lợi dụng chuyện này đến đả kích ta, vì giải quyết chuyện này, thân thép phải lập tức sinh sản ra vật liệu thép đến cấp quốc gia sáng tạo lợi nhuận. Như vậy áp lực của ta liền giảm bớt rất nhiều, cho nên ta mới để cho Lâm Tư ra mặt ép các ngươi năm trước đầu tư. Mà ngươi làm được tương đối khá, không riêng thuận lợi đầu tư, còn làm thân thép sản năng xa siêu mong muốn. Cái này chứng minh chúng ta chuyện này không làm sai, ta không nhìn lầm người, phía trên lãnh đạo cũng không nhìn lầm người, ta thuận lợi quá quan, nhân tiện còn nhận lấy đến ca ngợi, ngươi nhìn, đây là liều mạng một phen chỗ tốt. Đương nhiên, khi đó ta cũng không biết thân thép thật có thể làm được. Cũng làm một chút chuẩn bị, bất quá sao, tiểu tử ngươi cấp kinh ngạc vui mừng thật sự là quá lớn, ha ha ha ha, cho nên chút tiền nhỏ kia, coi như là ta một điểm tâm ý a. Phạm sai lầm. Trương Xuân Lâm có chút buồn bực. Bọn hắn tiến cử thiết bị cấp quốc gia tiết kiệm lớn tài chính, chuyện này nơi nào làm sai rồi. Đúng vậy a, phạm sai lầm rồi. Ta không nên một mình mang theo các ngươi đi Đức Quốc đàm phán. Ngươi biết tại sao không? Vì sao? Bởi vì khuyết thiếu giám thị. Khuyết thiếu quyền lực chế ước, cho nên cho của ta địch rất nhiều người công kích miệng của ta lưỡi. Nếu như lúc trước ta có thế cùng nhân cùng đi Đức Quốc đàm phán, kia cũng chưa có phương diện này vấn đề, bởi vì hai người có thể dò xét lẫn nhau. Các ngươi không tính là Nga, các ngươi cấp bậc theo ta kém đến nhiều lắm, còn xa xa không đạt được có thể dò xét lẫn nhau tiêu chuẩn. Mà tối vấn đề nghiêm trọng còn tại ở chúng ta sử dụng quá nhiều Đức Quốc nhân thiết bị, này cũng rất dễ dàng dẫn tới người khác đoán suy nghĩ. Bọn hắn cho là chúng ta theo bên trong mò chỗ tốt gì? Trương Xuân Lâm mở to hai mắt nhìn không dám tin hỏi. Tại sao lại không chứ? Mã Bộ trưởng mở ra bàn tay ý bảo hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trương Xuân Lâm không lời rồi. Thực sự không lời rồi, này mẹ nó cũng được. Nhưng là đem so sánh với ngay từ đầu dự toán, chúng ta không phải là đã cấp quốc gia tiết kiệm ngoại hối sao? Đúng vậy a. Là tiết kiệm, nhưng là, tiết kiệm ngoại hối cũng không ý vị ngươi tịch thu ưu việt a. Này mẹ nó! Hắn hận thực mắng một câu thô tục. Ha ha, biết vì sao từng cái hán đều có một cái xưởng trưởng, một cái bí thư sao? A. Hắn như là bị thể hồ quán đính bình thường bị đề tỉnh, cũng là bởi vì quyền lực chế ước chính là một bộ phận, còn có một bộ phận tắc không phải là, ngươi nhớ kỹ vô luận nhìn bất cứ vấn đề gì đều phải theo hai cái phương diện đến nhìn, bí thư phụ trách chính là công tác đảng, xưởng trưởng phụ trách chính là hán vụ. Hai người có nghiêm khắc khác biệt, nhưng là cũng có nhất định liên hệ, cho nên tại một vài sự vụ xử lý phía trên, này hai bộ gánh hát không thể tránh né có một chút khó có thể phân cắt trách nhiệm phân chia, kia thân là người phụ trách xưởng trưởng cùng bí thư cũng rất có khả năng xuất hiện hai cái khác biệt tuyển chọn. Nếu như sự tình không lớn, kia vô luận phát sinh cái gì khác nhau đều dễ giải quyết, nhưng là nếu như muốn quyết định chuyện này có thể quyết định nhà máy về sau vận mệnh, mà xưởng trưởng cùng bí thư lại làm hai cái hoàn toàn khác biệt tuyển chọn. Ngươi nói ngươi có lý, hắn nói hắn có lý, phía sau liền có thể thông qua thảo luận, chứng thực, mỗi cá nhân tìm kiếm chứng cớ cùng lý do tới nói phục đối phương, thuyết phục lãnh đạo, tuy rằng khó tránh khỏi sinh ra tranh chấp, nhưng là lại tránh khỏi cá nhân độc đoán sở mang đến càng thêm nguy hiểm to lớn. Ngươi nói, đây là ưu việt vẫn là chỗ hỏng. Này, hình như không tốt như vậy. Nhưng là cũng không phá hư. Ngươi xem, ngươi nói đến cuối cùng điểm tử phía trên. Ha ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm nghe rõ rồi, nguyên lai, đây mới là phía trên thật chính là muốn. Mà Mã Bộ trưởng lời nói này xưởng trưởng cùng bí thư nếu như ra bên ngoài kéo dài ra đi, đồng dạng cũng có thể ngón tay đến rất cao phương diện. Làm như vậy, còn có khả năng tại rất lớn phương diện thượng tận lực ngăn chặn hữu bại. Nhưng chẳng phải là tuyệt đối. Cho nên mới có công kiểm pháp cùng với kỷ ủy như vậy tồn tại, vì chính là chế ước lẫn nhau cân bằng. Mà nếu quả liền công kiểm hệ thống đều mất hiệu lực đâu này? Trương Xuân Lâm mãnh nhiên liền nghĩ đến Lý Khánh Lan vấn đề. Theo nàng chỗ đó nghe được sự thật, hiển nhiên bộ này hệ thống đã mất đi hiệu lực. Ách! Vậy sẽ là một cái phi thường khủng bố hiện tượng. Ta chân thành hy vọng loại cục diện này vĩnh viễn đều không xuất hiện. Mã bộ trưởng lộ ra khó xử biểu cảm. Hắn ngồi ở đây sao cao vị trí, phía dưới xảy ra chuyện gì hắn tự nhiên không phải không biết, chẳng qua có một số việc liền hắn cũng khó mà mở miệng, càng không pháp hỏi đến. Mã bộ trưởng, gần nhất đoạn thời gian này ta kiến thức rất nhiều việc. Rất nhiều người, rất lâu ta đều có chút tại sao mình muốn cố gắng như vậy đi hợp lại, mà kia một chút âm u đồ vật lại tại cái này xã sẽ không ngừng sinh sôi, ta thống hận hắn nhóm, nhưng là lại không có năng lực đi giải quyết. Ngươi đã chạm vào thượng những người này. Mã bộ trưởng kinh ngạc nhìn Trương Xuân Lâm hỏi. Là cái nào? Là chúng ta hệ thống sao? Không đúng, đúng giáo dục hệ thống người. Mã bộ trưởng, ngài có thể giúp thượng bận rộn sao? Nhìn Trương Xuân Lâm kia hơi một chút kỳ vọng ánh mắt. Mã bộ trưởng lắc lắc đầu đáp, không phải là một cái hệ thống, ta không có cách nào, rất nhiều chuyện, chẳng phải là quan lớn có thể xử lý, ta không có khả năng nhúng tay kỷ ủy sự tình, nếu như là tại chúng ta cái hệ thống này nội ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Nhưng là giáo dục chỗ đó ta lại không thể ra sức. Nếu như ấn ngươi nói, người kia đã câu liền công kiểm pháp, kia sau lưng chỉ sợ đứng lấy rất cao người, hoặc là bọn hắn có nào đó lợi ích liên lụy, còn nhớ rõ chúng ta đã từng tham thảo quá quan hệ sao? Đây cũng là Trung Quốc hiện trạng, dựa vào quan hệ làm việc kết quả chính là làm toàn bộ mọi người sau lưng đều liên lụy không đếm được mạng lưới quan hệ, một khi đầu này võng một chỗ nào đó xuất hiện hủ bại, thực có khả năng cái này võng đại bộ phận đều xảy ra vấn đề. Kia phải làm sao? Ta không biết, ta có thể đủ nghĩ đến phương pháp xử lý cũng chỉ có các loại, chờ hắn nhóm lộ ra dấu vết một ngày, đợi tương lai phía trên có người bắt đầu dỡ bọn hắn ngày nào đó, nếu như ta là ngươi. Ta tận lực tuyển chọn không nên đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, ít nhất không muốn tại pháp luật cùng quyền lực trên mặt đi cứng đối cứng, đặc biệt công kiểm hệ thống, ý nào đó đi lên nói, hiện tại Trung Quốc chấp pháp kỳ thật đối với người bình thường cũng không hữu hảo. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có khiếu nại quyền lực, có lẽ sở hữu sự tình đều có tra ra manh mối ngày nào đó, bất quá cho đến lúc này ngươi tội cũng bị, sự nghiệp cũng phá hủy, gia đình cũng mất, kia chính nghĩa đối với ngươi còn có ý nghĩa gì? Đương chính nghĩa muộn, kia chính nghĩa cũng liền không thể lại xưng là chính nghĩa, ta cảm thấy vậy chỉ có thể bị xưng là bồi thường, hơn nữa còn không có cách nào bồi thường ngươi mất đi sở hữu. Ngươi bây giờ bất quá là cái khoa cấp. Tính là đến xử cấp như trước chưa cùng bọn hắn chính diện chống lại thực lực, trừ phi ngươi có thể nhịn đến ta cái giai tầng này, nhưng là thật đến bộ cấp, ngươi lại sẽ phát hiện có rất nhiều hạn chế mà không có thể tùy tiện ra tay. Ngươi cho rằng ta cùng Lâm Tư không nhìn thấy sự phát hiện này trạng sao? Chúng ta đều nhìn thấy, nhưng là chúng ta không có năng lực thay đổi đây hết thảy. Tại vô cùng đau đớn đồng thời, chúng ta cũng đang suy tư như thế nào thay đổi sự phát hiện này trạng. Nhưng là trước mắt, ai, cổ ngữ có câu tên là tự thân khó bảo toàn, chúng ta càng là hành được chính thì càng bó tay bó chân, ngược lại kia một vài người không từ thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Ta ngươi đều cần thời khắc cẩn thận. Ta minh bạch. Trương Xuân Lâm cảm giác vô cùng nản lòng, làm cho này cái tân sinh quốc gia hắc ám một mặt mà cảm thấy bi thương. Người trẻ tuổi, không nên quá uể oải, thế giới này đã có Lâm Tư như vậy không tham luyến quyền thế vì tổ quốc có thể bỏ đi toàn bộ hành tẩu tại quang minh phía dưới hành giả. Tự nhiên cũng có sẽ có kia một chút vì bản thân tư dục lợi dụng quyền lực trong tay lung tung xem như hành tẩu tại bóng ma phía dưới tiểu quỷ. Thế giới từ trước đến nay cũng không phải là vô hạn quang minh, hắc ám cũng không có cách nào vĩnh viễn bao phủ này phiến đại địa. Hành tẩu tại quang minh đại đạo thượng người đều không phải là người người đều là quân tử, mà đi ở bóng ma phía dưới đám người cũng phi người người đều là tội người, ta cho phép ngươi dùng một chút thủ đoạn phi thường đến ứng đối những người này. Nhưng là dù như thế nào, ngươi đều phải giữ vững bản tâm của mình, không thể tại đầu kia sai lầm đường phía trên càng chạy càng xa. Rời đi Mã bộ trưởng gian phòng thời điểm Trương Xuân Lâm cảm giác đầu óc của mình còn có một chút mênh mông. Hôm nay hắn được đến rất nhiều dạy bảo, hắn cần phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút sau này mình hẳn là phải làm sao rồi. Hồi đến trong hắn, hắn bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị về nhà, có Mã bộ trưởng cấp số tiền này. Lại tăng thêm thân thép phát ra tiền thưởng, hắn không riêng trả sạch chính mình thiếu nợ còn mua thật nhiều này nọ, tại khoảnh khắc này. Hắn quy tâm giống như tên, giống như tại cái đó ngăn cách tiểu nông thôn mới là trong lòng hắn niết bàn. bởi vì nơi đó có hắn tối tưởng niệm mẫu thân. Cáo biệt ân sư cùng sư mẫu, cáo biệt sư phụ Diêm Hiểu Vân, cáo biệt Tống Nhân cùng Vương Lộ Giao, cáo biệt bạn gái cùng mẫu thân của nàng, cáo biệt Lý Khánh Lan cùng Nhu Thuận Điềm Điềm. Hắn bước lên về nhà xe tuyến, nhìn từ từ đi xa thành thị, nhìn mới lên thái dương dần dần thăng lên chiếu sáng cái thành phố này, nhìn kia hắc ám bị từng mảnh bị khu trục, hắn cảm thấy ít nhất thế giới này tại chạy về phía tốt đẹp. Ít nhất cuộc sống của hắn đang trở nên càng ngày càng tốt. Chương 75, về nhà. Trương Xuân Lâm rất lâu không về nhà, chỉ bất quá hắn còn muốn kềm chế đối với nương tưởng niệm trước đến trong huyện đi xem đi, năm trước phải đem cho vay sự tình làm rồi. Tính là tạm thời phê không tới nhưng là cũng nhất định phải bắt đầu đi lên trình tự, như vậy năm sau mới có thể cố hết khả năng mau cầm đến cho vay, hắn bên này nhất định phải sách tăng tốc độ, dù sao sư mẫu nơi đó đã chuẩn bị hoàn toàn. Hắn cũng không thể kéo chân sau. Sự tình tự nhiên không khó làm, vừa nghe tên của hắn bí thư kia thất người liền lập tức cho hắn làm thông báo, đợi nhìn thấy cố thư ký, không đợi hắn thuyết minh ý đồ đến kia cố Thanh Vân liền kéo lấy hắn đi gặp thị trấn Tam Ngân Hàng lớn hành trưởng. Muốn làm lý cho vay sự tình càng là thuận lợi, một bữa cơm cục xuống nên cái gì đều làm tốt rồi, còn lại đúng là làm trong thôn thành lập một cái tập thể công ty rồi đến ngân hàng đi mở một cái tài khoản, tiền sau năm sau liền có thể đến Trương Mục. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ quả nhiên vẫn là sư phụ liệu sự như thần, người khác làm cho vay, kia được cầu ngân hàng cầu lãnh đạo, hắn làm cho vay, giống như nhân gia ước gì đem tiền đưa cho hắn tựa như, hơn nữa lại là tiếp đãi lại là bữa ăn. Trương Xuân Lâm tự nhiên minh bạch này đều là bởi vì cái gì, nếu như không có Mã Bộ trưởng trước tiên chào hỏi, hắn cho vay hành lại làm sao có khả năng thuận lợi như vậy. Sau khi cơm nước no nê, cố thư ký nhìn sắc trời đã tối còn tính toán làm hắn ngủ lại tại huyện bên trong nhà khách. Bất quá lúc này Trương Xuân Lâm quy tâm giống như tên nơi nào còn có tâm tư ngủ lại tại huyện bên trong, nhưng lúc này xe tuyến cũng sớm đã ngừng vận, cố thư ký gặp Trương Xuân Lâm khẩn cấp đi, liền vội vàng lại an bài tài xế của mình đưa hắn về nhà. Này có thể vượt qua một cái khoa trưởng nên được quy cách, nhưng là giờ này khắc này không riêng không có người nói ra phản đối lời nói. Ngược lại đều giống như là chuyện đương nhiên tựa như làm Trương Xuân Lâm trực tiếp ngồi xe đi, dù sao nếu như không có xe con đưa đón. Hắn phải đi về còn thật không dễ dàng, nếu là tìm ma, một đường sóc nảy trúng gió không nói liền an toàn tính cũng không cách nào được đến bảo đảm, cho nên Trương Xuân Lâm nhất lần khách sáo sau cũng liền lên huyện ủy thư ký chuyên dụng xe con. Tính là đường mới đã sửa xong, có thể xe một đường bay nhanh đợi đuổi tới Tây Câu thôn thời điểm cũng đã là đêm đã khuya. Trương Xuân Lâm đi đến thôn Đầu Đông, dựa theo nương viết thư nói cấp địa chỉ của hắn tìm đến bọn hắn nhà mới. Lúc này kia cửa viện cũng đã rơi khóa, bên trong sơn đen thôi đen nương nhất định là ngủ, hắn nhanh và gọn đem hành lý của mình ném vào sân, lại bay qua nhà mình đầu tường nhìn nhìn sân vô cùng quen thuộc thủy hang, biết chính mình không tìm lầm gia môn. Có tặc tiến vào. Hắn lần này động tỉnh thức tỉnh ngủ say hai cái phụ nhân, Trương Xuân Lâm lại là ném hành lý lại là trèo tường đầu. Này phù phù ầm một chút làm ầm ĩ, động tĩnh một chút cũng không nhỏ. Bậy bạ gì, ta trong thôn nào có tặc? Có lẽ là qua đường đây này. Vậy cũng là có khả năng, làm sao xử lý? Trong phòng có gậy gộc sao? Không có. Làm sao xử lý, kêu nhân. Này đêm tối vắng người, chúng ta cách xa sát vách lại xa, vạn nhất kinh gặp tiểu tặc kia. Lại lấy đao tử hại hai ta, nếu không ta lượng cái đèn. Giả trang trong phòng có nam nhân cho hắn dọa đi coi như. Tốt. Hai cái phụ nhân thương lượng đã định, trong phòng đèn lập tức liền sáng lên, Trương Xuân Lâm lúc này đúng dịp đi tới cửa. Nhìn thấy nương trong phòng đèn sáng chính cao hứng muốn hét nương, chỉ nghe thấy bên trong nương âm thanh vang lên, bạn già, ngươi cầm lấy thương đi ra ngoài nhìn nhìn, trong sân có động tĩnh. Trương Xuân Lâm chính tại buồn bực nương khi nào có bạn già rồi. Tiếp lấy chỉ nghe thấy đại nương cố ý ách âm thanh nói một câu, để ta nhìn nhìn là cái nào tiểu tặc tiến đến trộm đồ, nhìn lão tử không cầm lấy thương nổ hắn. Ha ha ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, hai người bọn họ đây là đem hắn trở thành tiểu tặc rồi. Che lấy sắp cười phá cái bụng, hắn cố ý tại môn phía trên vỗ vỗ cũng bóp cổ họng hô, lão tử không phải là tặc, là Sơn Đại Vương, này đến không vì giật tiền, chính là cướp sắc. Cướp đến lão tử thôn trang giống như cái áp trại phu nhân. Xong rồi, Lâm Thải Phượng lập tức liền bị dọa đến không có chủ ý, Trác Tiểu Lan lại nghe đi ra một tia không đúng đến, nàng đối với con tự nhiên là quen thuộc, luôn cảm thấy kia âm thanh nghe đến có chút giống Trương Xuân Lâm. Ngươi đi nhanh lên. Lâm Thải Phượng kia ách âm thanh đều có một chút đánh run rẩy, không đi lão tử băng ngươi. Chúng ta trên tay có thương. Thương có thể dọa không đi lão tử, không đem các ngươi lưỡng mập vú sữa lượng cấp gia nhìn nhìn. Gia hôm nay cũng không đi. Tên tiểu tử thúi này. Các Tiểu Lan nghe được cái kia câu các ngươi liền đã hiểu là Trương Xuân Lâm ở bên ngoài, nếu quả thật là bên ngoài đến tiểu tặc lại làm sao có khả năng biết trong phòng là hai cái nữ nhân. Này, hắn nói muốn nhìn ngươi mập nãy mới đi. Nhìn bên cạnh như trước không nhìn ra trục lý, các Tiểu Lan cũng bắt đầu đùa giỡn khởi nàng. Vì sao nhìn ta đấy? Ngươi động không cho hắn nhìn. Này đều khi nào rồi, ngươi động còn ở lại chỗ này cầm lấy ta hài lòng. Lâm Thải Phượng gắt gao nắm các Tiểu Lan cánh tay, đầu óc đã sớm hồ thành một đoàn loạn ma. Ha ha ha ha, ngươi cẩn thận nghe một chút hắn là ai vậy? Các Tiểu Lan gương mặt cười xấu xa. À, là Xuân Lâm cái kia tiểu trứng thối trở về. Ngươi cẩn thận nghe a, hắn tuy rằng cố ý ách cổ họng, nhưng vẫn có thể nghe đi ra a. A, hai cái con quỷ nhỏ, đừng tại bên trong ngủ, mau ngoan ngoãn đi ra cùng bổn đại gia hồi kia sơn trại tử sung sướng đi thôi. Trương Xuân Lâm còn không biết chính mình đã bị phát hiện. Vẫn tại bên ngoài tự ngu tự nhạc. Còn chính xác là hắn. Hắn như thế nào trở về? Trải qua các Tiểu Lan vừa nói, Lâm Thải Phượng tự nhiên cũng đã hiểu. Ta làm sao biết, được, ta đi mở cửa, tiểu tử thúi này, dám làm ta sợ. Xem ta không tấu hắn mông. Các Tiểu Lan chính là muốn xuống giường, lại bị Lâm Thải Phượng một phen ngăn đón xuống dưới, nàng gương mặt cười dâm nói một câu, ta đi mở. Vừa nói nhưng lại một bên tại đó bên trong cởi lên quần áo. Các Tiểu Lan thấy nàng nâng lấy chính mình vú lớn đi tới cửa. Còn có thể không biết nàng muốn làm gì, dù sao lúc này đêm dài, trong sân cũng không người khác, cũng liền tùy nàng đi. Nàng cũng không ngủ, con cái điểm này mới trở về, cũng không biết hắn có đói bụng không, các Tiểu Lan cũng khoác lên y uống kháng chuẩn bị đi trong phòng bếp làm ăn chút gì cho hắn. Gia, ngươi là muốn nhìn nhìn phụ nhân mập nãy mới bằng lòng đi đúng không? Lâm Thải Phượng đi thẳng tới môn vừa nói. Trước tiên đem mập nải lấy ra đến cấp gia nhìn kỹ hẳn nói, gia nếu nhìn phải cao hứng, nói không chừng liền rời đi. Môn bên trong truyền đến đại nương quyến rũ âm thanh, Trương Xuân Lâm biết mình bị phát hiện, bất quá cái trò chơi này không tệ, hắn quyết định phối hợp chơi tiếp. Gia, quan nhìn a, muốn hay không sờ sờ? Đó là tự nhiên. Gia, muốn sờ vú sữa ngài nên bắt tay vói vào đến đâu? Tốt. Nông thôn khe cửa vốn cũng không nghiêm, Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng liền đem tay theo cửa kia khâu ở giữa duỗi đi vào. Ai u, da tay tốt thô, đụng đến nhân da vú sữa phía trên, khẳng định thật thoải mái. Lâm Thải Phượng nhìn nhìn bàn tay kia. Cười híp mắt đem chính mình vú sữa tặng đi lên. Trương Xuân Lâm nắm đại nương to mọng vú sữa, trong lòng nhạc khai hoa, đang định thật tốt thưởng thức thời điểm bàn tay thượng bị người khác hung hăng đánh một cái tát. Hắn nghe thấy nương âm thanh theo bên trong vang lên, xú tiểu tử. Không sai biệt lắm được. Bên ngoài không lạnh a. Nhanh chóng tiến đến. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Môn nội môn bên ngoài nhân cùng một chỗ nở nụ cười đi ra, tùy theo trên cửa then cài cửa bị rớt ra, Trương Xuân Lâm đi vào liền ôm lấy các Tiểu Lan thân thể nói. Nương, có muốn chết ta? Như thế nào trễ như thế mới đến? Trên đường ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Muốn hay không nương đi cho ngươi hạ bát mì đầu? Quả nhiên là làm mẹ người, một lòng tất cả đều tại con trên người. Không đói bụng. Đến thời điểm tại huyện bên trong ăn cơm. Nương ta trở về ngươi cao hứng không? Tiểu tử ngốc, nương đương nhiên cao hứng a. Các Tiểu Lan sờ sờ đầu của con trai, lại sờ sờ thân thể của hắn tử, phát hiện hắn trên người cũng không lạnh, mới hỏi nói. Ngươi động trở về đó a, lúc này sớm liền không xe. Hi, bí thư phái xe đưa ta trở về. Ta cái này không phải là đi huyện đàm cho vay sự tình sao, đầu tiên là cùng bí thư cùng vài cái ngân hàng hành trưởng ăn cơm xong ta cấp bách muốn trở về gặp ngài, hắn liền phái lái xe đưa ta trở về. Ai u? Tiểu tử ngươi thật lớn mặt mũi, động cái còn làm cho người ta đưa ngươi đâu. Nương, ta này lúc đó chẳng phải mượn trước mặt người khác tử sao, bằng không cầu nhân gia khoản tiền cho vay, ta không bỏ tiền mời khách cũng không tệ rồi, động còn có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy ha ha. Đúng rồi, ta mua tốt vài thứ cho các ngươi, đều tại trong sân. Trương Xuân Lâm nói xong cũng chạy ra ngoài, bao lớn bao nhỏ ôm không ít đồ vật tiến đến. Được rồi, đừng dọn dẹp rồi, thiên không còn sớm, ngày mai lại làm, ngươi nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta đi cho ngươi nấu nước rửa cái mặt. Thiêu thêm điểm. Ta cũng muốn tắm. Lâm Thải Phượng nói làm các tiểu lang vừa bước ra chân lão đảo một chút, nàng quay đầu nhìn vậy không biết xấu hổ trục lý liếc nhìn một cái, lại nhìn bên cạnh hướng về hắn gương mặt cười xấu xa con liếc nhìn một cái. Phụ nhân mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Trong gian phòng hai người tự nhiên không có khả năng ngây ngốc nán lại, Lâm Thải Phượng đợi các tiểu lang vừa đi liền xông lên phía trước lột Trương Xuân Lâm quần bông, cũng không quản kia dương vật phía trên truyền đến khó nghe hương vị. Một ngụm đã đem đồ chơi kia ăn vào trong miệng, Trương Xuân Lâm hai tay hạ tham, cầm đại nương một đôi mập nải hung hăng xoa nắng, hắn vừa rồi còn không có bóp qua nghiện đâu. Tiểu trứng thối nhẹ điểm, nhân da nải đều cho ngươi bóp bể. Đại nương, rất nhớ ngươi đôi này vú sữa a. Ha ha. Miệng nhỏ thật ngọt. Nhìn tại ngươi như vậy yêu thích nhân da vú sữa phân thượng, không nói ngươi. Đại nương, âm hộ chảy nước chưa? Chảy. Chảy thật nhiều, bất quá mấy ngày không tắm, chờ ngươi nương nấu nước trở về rửa sạch lại cho ngươi ngày. Cô tư. Phụ nhân ra sức ôm lấy Trương Xuân Lâm mông, một viên phía trước sau liên tục không ngừng vận động, đem cháu tanh hôi dương vật liếm nhất sạch sẽ. Lẳng lơ. Các tiểu lang cái thượng củi lửa đốt tiếp nước, trở về vừa nhìn này hai người quả nhiên đã muốn làm tại cùng một chỗ. Hận tại trong lòng mắng một câu, luôn có một loại con bị khác nữ nhân cướp đi ghen tị tại trong lòng lái đi không được. Nương, lúc này đây ta trở về muốn tại trong nhà nhiều ngốc ít ngày. Sư phụ nói để ta làm xong trong thôn sinh sản sự tình mới đi. Phải không? Các tiểu lang nghe con nói như thế lập tức cao hứng, có thể ngốc bao lâu? Chừng một tháng a. Tốt lắm, rất khá. Lần trước con về nhà liền ngây người một tuần liền rời đi, lúc này đây có thể ngốc một tháng là phụ nhân như thế nào cũng không ngờ tới. Đúng rồi nương, cho ngài tính thu được rồi hả? Ân, thu gặp, biết ngươi khả năng trở về, sẽ không lại cho ngươi viết hồi âm, bất quá ta cùng ngươi đại nương cũng không biết ngươi nói cái kia lễ Giáng sinh là một vật gì. Ngươi lần này cũng trở về tới thật sớm a. Cách xa qua năm mới còn có mấy ngày đâu. Lễ Giáng sinh cái kia là kia một chút người nước ngoài ngày hội, chúng ta Trung Quốc bất quá, xưởng chúng ta cùng kia một chút Đức quốc nhân muốn làm hợp tác, vốn là cho là hắn nhóm nghĩ ta có thể trở về nhìn ngài. Bất quá về sau ra hơi có chút ngoài ý muốn, hắn muốn trước tiên đầu tư, ta sẽ không được đi, bất quá cũng bởi vì tại năm trước đầu tư, ta tại bên cạnh đó sự tình cũng trước tiên kết thúc cho nên ngược lại có thể xách mấy ngày hôm trước trở về. Dạng này tốt hơn, đỡ phải ngươi chạy tới chạy lui nhiều như vậy chuyến. Nương, cái này không phải là nhớ ngươi sao, nhiều chạy vài chuyến cũng không nhiều. Ô ô. Trương Xuân Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn chính đang cho hắn liếm dương vật đại nương, kia ô ô tiếng rõ ràng cho thấy đang kháng nghị hắn đem nàng quên. Vì thế liền vội vàng bổ sung hai câu nói, còn có đại nương, cũng nghĩ đại nương rồi. Ô ô. Phụ nhân tại kia cười thành tiếng, các tiểu lang nghe xong cũng là che miệng cười trộm, ngươi cái này đồ đỉ, ăn dương vật cũng không yên tĩnh. Hừ. Hiện tại tùy vào ngươi nói ta. Lâm Thải Phượng phun ra trong miệng dương vật cùng các tiểu lang cãi nhau nói, Xuân Lâm, ngươi không phải nói lần này trở về muốn uống mẹ ngươi thủy sao, quay đầu cho ngươi nương rửa sạch nàng cái kia trắng trắng mềm mềm mông. Ta nhìn ngươi uống nàng dâm thủy thời điểm nàng tao không tao. Ngươi bậy bạ chút gì? Các tiểu lang mặc dù biết con lần này trở về chính mình khẳng định chạy không thoát, chính là mặt nàng nộn, đối với trục lý như thế trắng trợn không kiên nể đùa giỡn vẫn cảm thấy thẹn thùng. Nương. Trương Xuân Lâm kêu một tiếng, các tiểu lang nhìn con ánh mắt bắn nhanh ra đậm đặc tình ý, tâm trước tô một nửa. Ta đi nhìn thủy đốt lên có hay không? Đánh cái che giấu, các tiểu lang trực tiếp chạy trốn, nàng cảm giác lồng ngực tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tính là bị bên ngoài rét thấu xương gió lạnh tưới đều không có biện pháp lạnh đi xuống. Mẹ ngươi còn tao. Quay đầu ngươi chủ động điểm. Ân. Lại trải qua rất nhiều chuyện, Trương Xuân Lâm cũng từ lâu đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên. Tại nương chuyện này, làm nàng chủ động xác thực khó khăn một chút, muốn sớm một chút được đến nương thân thể, thật sự là hắn hẳn là chủ động, nghĩ đến ở đây, hắn vỗ vỗ đại nương mặt nhỏ nói, đại nương, bọn ngươi sẽ lại ăn dương vật. Ta đi phòng bếp cùng nương nói hội thoại. Tốt, ngươi đi đi. Đừng để ý đến, trước thu phục mẹ ngươi. Lâm Thải Phượng gương mặt cười xấu xa, nàng tự nhiên minh bạch Trương Xuân Lâm đi qua làm gì. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm nhấc lên quần bông. Mở cửa phòng đi ra ngoài, Lâm Thải Phượng bổn ý nhưng thật ra là muốn đi trộm nhìn, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, các tiểu lang mặt mỏng, nếu như bị nàng phát hiện ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn hai người phát huy, nói sao bên ngoài thật sự là quá lạnh. Nàng lại không có biện pháp đi phòng bếp đống lửa bên cạnh nán lại, dù sao bọn hắn cuối cùng cũng sẽ trở về, không bằng đi kháng thượng đẳng, nàng cầm lấy cái khăn lông xoa xoa hạ thân của mình, nhìn kia tràn ra dâm thủy cũng là khẽ lắc đầu một cái. Hiện nay nàng cũng là càng ngày càng dâm đảng. Nương! Ngươi động tới rồi. Nơi này lạnh, đi kháng thượng ấm áp đi. Ta bồi ngài nói hội thoại. Nói sau này lò bếp bên cạnh đốt cháy, cũng không động cái lạnh. Nương! Nửa năm này ngươi và đại nương quá trách dạng. Tốt! Không thiếu ăn không thiếu uống, nhàn rỗi xuống cùng ngươi đại nương làm tiếp điểm sống tránh một chút tiền, hiện tại lại không cần nuôi ngươi, tiền giàu có. Đều toàn cho ngươi cưới nàng dâu đâu. Ngươi và Nghiêm Nhan thế nào? Tốt! Gặp nương nhắc tới Nghiêm Nhan, Trương Xuân Lâm nhịn không được lại nghĩ tới Lưu Hiểu Lộ, hiện tại kia hai mẹ con đã bị hắn cơ bản thu phục. Chẳng qua Nghiêm mẫu chuyện này khẳng định không thể cùng nương nói, bằng không ấn tính tình của nàng khẳng định lại được lo lắng. Bất quá Nghiêm Nhan đã bị chính mình thu phục, sự tình vẫn là có thể nói cho nương, nương ngươi yên tâm đi, Nghiêm Nhan đã là của ta nữ nhân. À! Lần này giờ đến phiên các tiểu lang giật mình, loại này nông thôn thuyết pháp làm nàng phi thường rõ ràng con muốn biểu đạt ý tứ, ngươi đừng làm càn rỡ a. Quay đầu nhân gia cha mẹ biết muốn tìm ngươi phiền toái. Nương, bọn họ cũng đều biết, hơn nữa chúng ta sự tình chính là Nghiêm Nhan mẹ khuyến khích. À, các tiểu lang đã không biết nên nói như thế nào rồi, thành này nhân thật đúng là cùng nông thôn không giống với. Nương, tiểu cô nương thân thể ngược lại nộn, chẳng qua không lớn trải qua ở ép buộc, ta còn chính là yêu thích tuổi tác lớn một điểm nữ nhân. Bậy bạ một chút gì? Các tiểu lang đỏ mặt đánh một cái con cánh tay. Nương, vốn chính là a. Con đồ vật quá lớn, Nghiêm Nhan dù sao chịu không nổi, ta đi vào nàng liền kêu đau, đến đó cuối cùng tiểu huyệt mài đến đều đổ máu con còn bắn không ra, vẫn là giống nương cái này tuổi nữ nhân tốt nhất. Một là biết đau lòng người. Thứ hai cũng có thể nhận được ở ta lớn như vậy đồ vật. Ngươi lung tung dính líu ta làm cái gì? Nói ngươi đại nương, đừng nói ta. Nương! Đừng e lệ sao, ngài đã quên đáp ứng ta sự tình. Trương Xuân Lâm đi đến các tiểu lang phía sau. Ông lấy thân thể của nàng ôn nhu nói. Ta đáp ứng ngươi gì? Nương tại tính bên trong nói, chờ ta về nhà, liền đem huyệt của mình Thủy Nhi cho ta hút. Hơn nữa tùy theo tâm ý của ta, nghĩ như thế nào uống liền như thế nào uống. Tính là ta trực tiếp ghé vào nương âm hộ phía trên uống nương cũng không ngắn lấy ta. Các tiểu lang thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khi viết tại tính bên trong tao nói con ngay trước mặt niệm đi ra, làm nàng xấu hổ đến căn bản không thể đối mặt. Nương, ta tốt yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Nương, không phải là cái loại này yêu, là nam nhân đối với nữ nhân yêu. Ta cũng vậy. Các tiểu lang đáp lại làm Trương Xuân Lâm cao hứng cực kỳ, hắn vươn tay nâng lên nương mặt nhỏ. Nhắm ngay nàng miệng nhỏ liền thân một ngụm. Chớ hồ nháo, quay đầu làm người ta nhìn thấy. Các tiểu lang cảm nhận con dâng lên hơi thở cùng kia lửa nóng môi, trong lòng hưu con xông loạn. Hơn nửa đêm, nơi nào có người khác? Nương, ta ôm ngươi được không? Các tiểu lang xấu hổ đến gật gật đầu, Trương Xuân Lâm cao hứng đi lên trước đem nương ôm tại trong lòng, sau đó nhấc mông ngồi ở trước bếp lò ghế phía trên. Các tiểu lang bị con như thế ôm lấy, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nàng hai tay ôm con cổ, An Nhiên ngồi ở hắn to lớn đùi phía trên, vừa động cũng không nghĩ động. Bởi vì hai người ăn mặc rất dày, cho nên các tiểu lang cũng không có phát hiện con đũng quần kiên đỉnh, Trương Xuân Lâm nghe thấy nương trên người hương vị. Tâm lý sớm đã thích lên trời, đây là hắn lớn như vậy đến nay, nương lần thứ nhất như một cái nữ nhân giống nhau ngồi ở chính mình trong lòng, liền ngày xưa mặt nàng kia hung ba ba biểu cảm đều đã hoàn toàn rút đi, nàng lúc này liền dường như chính mình tiểu thê tử. An An ổn ổn ngồi ở chính mình trong lòng cũng không nhúc nhích. Nương, kỳ thật ta rất sớm liền đối với ngươi lên tâm tư, khi đó ta còn không biết, chỉ cho rằng mình là không nghĩ nương lấy chồng, nhưng là càng về sau, ta lại càng thấy được không phải là như vậy. Ta là luyến tiếc nam nhân khác được đến nương, ta không nghĩ bọn hắn thân ngươi, không nghĩ bọn hắn ôm ngươi, lại càng không nhớ hắn nhóm ngày ngươi, mẹ của ta chỉ có thể ta chính mình ôm, ta chính mình thân, ta chính mình. Ngày. Anh. Làm con trai nói ra ngày nàng những lời này thời điểm các tiểu lang cảm giác chính mình đũng quần bên trong ướt. Đó là nàng dâm thủy, nàng đã tại vì con lời tâm tình động tình. Nương, kỳ thật hai chúng ta thật hẳn là cảm tạ đại nương, nếu không là nàng ở phía sau liên tục không ngừng cổ động ta, thuyết phục ta, ta thật không biết chính mình có dũng khí hay chưa đi dùng phương thức này yêu ngài. Đúng vậy a, nếu như không phải là nàng, ta cũng không có khả năng đối với ngươi sinh ra thứ tình cảm đó. Hơn nữa ngươi còn không biết. Kỳ thật nương tại nàng mê hoặc phía dưới, sớm đã len lén làm thực nhiều hơn rất nhiều những chuyện kia rồi. Nàng bị giới hạn tri thức, không thể rất rõ ràng địa biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nhưng là Trương Xuân Lâm cũng nghe hiểu. Nương, kỳ thật đại nương cũng đều đã nói với ta, nàng nói ngươi len lén sờ qua dương vật của ta. Cái này lẳng lơ. Đều nói không cho nàng nói cho ngươi biết. Nương, không trách nàng, nếu như không phải là nàng nói như vậy, ta cũng không biết nương chân chính nội tâm, cho nên ta thật đỉnh cảm tạ nàng, nương, dương vật của ta đại sao? Đại. Chờ thật lâu. Trương Xuân Lâm mới từ nương miệng bên trong nghe được cái chữ này. Nương. Trương Xuân Lâm nơi nào còn chịu được. Hắn lại một lần nữa hôn lên nương miệng nhỏ, chẳng qua lúc này đây không còn là nhẹ nhàng nhất mổ, mà là lập tức đem đầu lưỡi của mình đưa vào nàng miệng nhỏ. Các tiểu lang cũng động tình đáp lại con hôn môi, tuy rằng nàng hôn môi kỹ thuật ước bằng không, nhưng là nữ nhân bản năng làm nàng chủ động mút lấy con vói vào trong miệng của mình đầu lưỡi, mẹ con hai người trao đổi lẫn nhau nước bọt. Cũng trao đổi đó cũng không thuộc về vu mẫu cùng tử cảm tình. Con A, ta nghĩ tới chúng ta sự tình, kỳ thật nương không phải là luyến tiếc thân thể của mình, nương suy nghĩ càng nhiều cũng là ngươi. Rời môi sau đó, các tiểu lang ôm lấy con cổ nói ra lời trong tim của mình, nương đối với ngươi yêu. Ngược lại cũng không hoàn toàn là tình yêu nam nữ, chính là ngươi nếu yêu thích, cô nương kia liền cũng nguyện ý cho ngươi, vô luận ngươi làm như thế nào, nương là cũng không có khả năng phản đúng, nhưng là chúng ta loại này quan hệ dù sao cũng không thể thấy hết. Cho nên tại bí mật ngươi làm như thế nào đều được, nhưng là tại bên ngoài phía trên, ngươi phải còn phải tôn trọng ta. Càng không thể cùng ta quá mức thân mật, ngươi bây giờ tuổi còn trẻ liền có thể tìm tới một phần công việc tốt như vậy không dễ dàng. Nếu đi ra núi lớn, kia liền không muốn lại trở về, nơi này nghèo quá cũng quá lạc hậu, liền ngay cả chúng ta đi ra ngoài đều cảm thấy trong thành tốt, huống chi là ngươi, cho nên nương đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là thành lập một cái hạnh phúc gia đình, nương nơi này ngươi có thời gian đến liền đến, không thời gian tới cũng không muốn miễn cưỡng. Mỗi ngày nhiều trông coi ngươi tương lai nàng dâu sinh hoạt, không nên quá nhớ thương nương. Bằng không vạn nhất cho ngươi nàng dâu biết hai ta sự tình. Cô nương kia cùng ngươi nhưng mà thật không biết muốn như thế nào đối mặt đám người từ miệng rồi. Nương sống mấy thập niên, cho dù chết cũng không sao, nhưng là con A, thiên hạ này nương đều hy vọng con của mình có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Tính là mạng của mình không cần, cũng muốn duy trì con của mình. Cho nên nếu như chúng ta sự tình một khi có tiết lộ khả năng, nương sẽ lập tức tự sát lấy chứng con ta trong sạch, ngươi minh bạch chuyện nghiêm trọng tính sao? Nương, ta biết. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi thích ngươi sư phụ, thậm chí cùng nàng trên giường, ngoại nhân tuy rằng sẽ vì việc này mắng ngươi, nhưng là cái loại này quan hệ vẫn còn so sánh gốc bình thường, về phần ngươi đại nương, ra ngọn núi này liền không có người biết nàng là ai. Nhân gia cũng nhiều lắm nói ngươi yêu thích muốn làm dâm nữ, nhưng là nương cùng các nàng đều không giống với, ta là mẹ ruột của ngươi, đương lúc địch mẹ ruột, loại sự tình này vô luận đi đến trong thế nào đều là không thể nào nói nổi. Gây chuyện không tốt tại vài thập niên sau đều là người khác đề tài câu chuyện. Ngươi còn nhỏ, không nhất định minh bạch những lời đồn đãi này đối với nhân tổn thương bao lớn, nương thủ tiết mười mấy năm, đem đây hết thảy nhìn thấu thấu. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, những lời này dùng để giáo dục ngươi cũng là đúng vậy. Ngươi, quý liền quý ở giữ mình trong sạch, một khi bị nhân lau hắt, kia cả đời liền đều rửa không sạch rồi. Nương, ta bảo vệ cho chúng ta bí mật. Về sau đừng tại tính phía trên viết nhiều như vậy tao nói, nương biết ngươi tâm, ngươi tính là muốn viết cũng viết tận lực mịt mờ một chút, như vậy minh mục trương đảm viết ngươi muốn cái gì kia nương, ngươi đương người khác đều là người ngu. Vạn nhất có nhân không cẩn thận hủy đi thơ của ngươi, kia chẳng phải là cái gì đều xong rồi. Nương, ta về sau cũng không viết. Trương Xuân Lâm chậm rãi kinh ra một thân mồ hôi lạnh đến, hắn không phải là không minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Chính là nam nhân sao, một khi tinh trùng lên óc thường thường liền sẽ làm ra một chút việc ngốc đến, nhưng là các tiểu lang không giống với, nàng tuy rằng cả đời không ra khỏi thôn, nhưng là cố tình nàng là cái năm mới để tan chồng quả phụ. Muốn nói gì nhân đối với những lời đồn đãi này chuyện nhảm tối để ý, nàng kia cái này trong coi độc con qua 20 năm còn giữ lại tốt thanh danh quả phụ ngược lại tối để ý, cho nên nàng minh bạch một khi thanh danh phá hủy đối với nhân tổn thương bao lớn. Vị kia cùng thôn nhảy sông tự tử tiểu quả phụ, rốt cuộc là thật trong sạch vẫn là cùng công công bái bụi đã không trọng yếu, nhân chết mới là thật cái gì cũng bị mất. Tại nàng chết khoảnh khắc kia, những lời đồn đãi kia dĩ nhiên là không có. Cho nên một khi tương lai thật xảy ra chuyện, nàng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là vi nương chi tâm, loại này thương con liên tử chi tâm mới là trên cái thế giới này vĩ đại nhất cao thượng yêu. Con ta nghe lời nương an tâm. Các tiểu lang đem lần này vấn vương thật lâu tâm sự nói xong, cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi, lời nói của nàng, đứa nhỏ dù sao thật nghe lọt được. Nương, ta vẫn còn muốn đem ngài nhận được trong thành đi dưỡng lão. Ta sao nguyện ý ngài tại núi lớn này bên trong trải qua một đời. Sư phụ nói rằng một đám chia phòng liền có ta, có nhà, ngài và đại nương liền đều có thể quá đi ở. Ngắn ngủi ở có thể, kia nhà là ngươi về sau cưới nàng dâu dùng. Hai chúng ta lão nữ nhân liền không qua cư chiếm thước sào rồi. Nương, ta liền thích ngươi cư chiếm thước sào. Tiểu tử ngốc, nương lại không thể cho các ngươi Trương gia nối dõi tông đường, ngươi vẫn là thật tốt đem Nghiêm Nhan lấy về nhà, đến lúc đó sinh cái mập mạp tiểu tử. Nương mới có thể mượn giúp ngươi mang đứa nhỏ lấy cớ đi ngươi kia ở đây phía trên một đoạn thời gian. Nương, nếu không ngươi cho ta sinh đứa bé a. Hai chúng ta đem hắn nuôi lớn không cũng giống vậy sao? Nói bậy. Các tiểu lang xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Tên tiểu tử thúi này, như thế nào nhưng lại nghĩ những cái này lung tung lộn xộn sự tình. Nàng làm sao có thể lại cho con trai của mình tái sinh con trai a? Vậy sau này đứa nhỏ rốt cuộc là kêu ta nãi nãi vẫn là kêu mẹ ta? Ngươi này đầu nhỏ dưa đều nghĩ gì? Đương nhiên kêu. Trương Xuân Lâm cũng không lời rồi, này hình như hô cái gì đều đúng, hô cái gì cũng đều không đúng. Khi, kêu cái gì đều được, kia một chút đến lúc đó nói sau. Ngươi a, duỗi tay đâm con dấu tử trán. Các tiểu lang cảm thấy con trai mình gì đều tốt, nhưng chỉ có vừa đụng đến phương diện này sự tình liền có một chút mù làm bừa. Ngươi còn thật muốn cho nương cho ngươi sinh thằng nhãi con a. Hắc hắc, nương ngươi nguyện ý sao? Thủy đốt lên rồi. Chính tại cái này mấu chốt phía trên, kia thủy ùng ục lăn. Các tiểu lang nhìn con gương mặt ảo não biểu cảm len lén tại trong lòng cười, cho hắn tái sinh đứa bé, trời ạ, vấn đề này tốt xấu hổ a. Nàng theo con trên người xuống. Nhanh nhẹn chặn thượng bếp môn cầm lên gáo múc nước hướng đến từ bồn yểu hơn nửa bồn nước ấm cầm lấy cấp con nói, ngươi chính mình đi bên ngoài đánh thượng chút lạnh thủy lại bưng đi vào. Những cái này thủy đủ các ngươi lau người được rồi. Nương, ngươi cũng tắm rửa. Xuân Lâm. Nương còn phải lại nói cho ngươi chuyện này. Nương, ngươi nói. Tuy rằng ngươi đại nương cùng ngươi cũng như vậy, hơn nữa hai chúng ta sự tình nàng cũng đều biết, nhưng là nương vẫn là hy vọng. Hy vọng chúng ta. Chúng ta. Nàng. Nàng không muốn tại bên cạnh. Nương. Nương. Vẫn có một chút không tiếp thụ được bên cạnh có người nhìn. Nương, ta biết. ta nguyên bổn chính là như vậy tính toán. Kỳ thật hắn thực sự không phải là như vậy tính toán. Chăn lớn cùng ngủ tuyệt đối là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng, nhưng là nếu nương sách như vậy, Trương Xuân Lâm nhất định phải muốn tuân thủ, kia dù sao cũng là mẹ của hắn, nương thân phận đáng giá được đến tôn trọng của hắn. Hồi đến trong gian phòng cùng đại nương vừa nói. Lâm Thải Vân tuy rằng gương mặt cười xấu xa nhưng là cũng ứng thừa xuống, dù sao cửa ải cuối năm gần, nàng cũng cần đến con nơi nào đây qua năm mới, chẳng qua, phụ nhân một chút đem cháu bổ nhào vào ở trên giường ghé vào hắn bên tai gương mặt phá hư cười nói. Quay đầu ngươi có thể muốn nói cho ta một chút các ngươi là làm như thế nào? Ngươi nếu không nói, ta liền không đi. Bị đại nương vú sữa cọ a cọ được, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ dù sao đại nương là người mình, không tồn tại nương nói tiết lộ vấn đề. Vì thế cũng liền điểm gật đầu. Tiểu Xuân Lâm thật ngoan. Lâm Thải Phượng hưng phấn vỗ vỗ hắn mặt nhỏ, gương mặt mị hoặc nói, đại chất tử, ngày ta. Củi khô lửa bốc một điểm liền. Trương Xuân Lâm đỡ lấy dương vật liền hướng đến kia ướt sủng huyệt dâm bên trong thọc đi vào a a a. Vẫn là như vậy thô, thật mẹ nó thích. Lâm Thải Phượng tâm tình sung sướng nói tao nói, lại đối với Trương Xuân Lâm dặn dò, mẹ ngươi nhưng là thực tao, tuy rằng nàng lúc ở bên ngoài một mực giả bộ thực cẩn thận, bất quá nàng theo ta ở trên giường muốn làm thời điểm có lẽ đến đều là hô thiên hãm địa kêu loạn. Nói cho ngươi ngày nàng tất cả nói thật nhiều lần rồi. Hai chúng ta liền yêu bắt ngươi tới nói việc, mẹ ngươi dù sao nhất sách tên của ngươi liền đặt hưng phấn, kia âm hộ bên trong thủy cũng là lưu cái không để yên, cho nên ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội. Chớ bị nàng cái kia thanh thuần bề ngoài lừa. Ân, đại nương ta hiểu được. Trương Xuân Lâm tuy rằng đáp ứng, nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể cấp bách, nương hướng về đại nương nhất định là có thể tao, bởi vì có đại nương tại bên cạnh đó phát tao. Nương cũng không có khả năng cố kỵ nhiều lắm, nhưng là nương hướng về chính mình kia tuyệt đối không giống với, hắn dù sao cũng là nương dưỡng dục 20 năm đứa nhỏ, là một cái làm mẹ tại con trước mặt chủ động tao được cầu địch. Đó là liền kỹ nữ đều không làm được sự tình, bất quá đại nương nói đối với hắn cũng rất hữu dụng, ít nhất cho hắn biết nương bản tính là dạng gì người, hắn sợ muốn cần phải từng chút đẩy ra nương mặt nạ, làm nàng ở trước mặt mình trở về nàng bản tính của mình. Nàng đè nén quá lâu, từ nay về sau, hắn muốn hết mọi cố gắng làm nương sống thành nàng chính mình. Các tiểu lang vừa vào cửa nhìn đến một cái trắng bóng thân thể kỵ ngồi ở kháng thượng đang tại lên xuống nhấp nhô thân thể của chính mình. Nàng vậy mà lại còn là đối mặt cửa. Tuy rằng trục lý lõa thể chính mình không ít gặp, nhưng là lúc này kỵ ngồi ở con trên người trục lý hiển nhiên lại cùng nàng giả phượng hư hoàng thời điểm có rất lớn khác biệt. Cái loại này bị nam nhân dương vật bỏ thêm vào tại thân thể bên trong cảm giác thỏa mãn dù như thế nào đều là chày cán bột không thể so. Đồ đỉ, nhìn ta một chút bị con trai ngươi ngày được trách dạng. Ngươi mới đồ đỉ. Cả nhà ngươi đều là đồ đỉ. Đối với trục lý miệng không có cản trở, nàng chính xác là không có biện pháp nào, nhớ ngày đó nàng là cỡ nào ôm nhu lương thiện thanh nhã hiền hậu nữ nhân. Cố tình chính là bị nàng sinh sôi cấp quẹo vào câu, thật sự là ứng câu kia gần mực thì đen cách ngôn. Ha ha, cả nhà của ta chính là ngươi. Nhanh chóng nhìn ta một chút âm hộ có phải hay không đều bị Xuân Lâm dương vật cấp xanh bạo. Nửa năm này chưa bị ngày khác quá, như thế nào cảm giác đứa nhỏ này dương vật lại thô không ít đâu. Lừa chú ý ngươi. Này này, ngươi tắm sạch chưa? Chưa. Không tắm. Ha ha ha ha. Xuân Lâm. Ngươi nhìn ngươi nương tao được yêu thích đỏ bừng. Nàng khẳng định tắm huyệt của mình rồi, đến lúc này còn tại trang đâu. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, hắn không nghĩ tới nương thật tắm sạch chính mình mông, đây chẳng phải là nói đợi lát nữa liền có thể thưởng thức được nương dâm thủy rồi hả? Hắn này ngẩng đầu một cái, các tiểu lang lập tức đem con trên mặt kia mong chờ biểu cảm nhìn một cái rõ ràng. Này đem nàng cấp xấu hổ đến a, lại hận không thể độn thổ khâu đi. Nhanh chóng tiến ổ chăn, bên ngoài lạnh lẽo chết. Lâm Thải Phượng nhìn thấy nàng thần sắc, biết chính mình còn phải lại đẩy một cái, nhìn nàng tao được như vậy, muốn không có người thúc giục nàng ma ma tức tức cũng không biết có chịu hay không trên giường. Ta lạnh ngươi không lạnh a, ta này tốt xấu còn mặc lấy áo. Ngươi trần truồng cái thân thể lạnh không phải là ngươi chính mình sao? Khi như thế nào giống nhau, cơ thể của ta có thể mang theo đun nóng bỗng đâu. Hừ. Không biết xấu hổ lẳng lơ. Các tiểu lang mặt lại một lần nữa thay đổi đến đỏ bừng. Căng kia đun nóng bỗng ngón tay là cái gì còn cần hỏi sao, ta liền không muốn mặc, Xuân Lâm oa tử liền yêu thích điệp ta như vậy lẳng lơ, có phải hay không a đại chất tử? Nương, nhanh chóng thượng kháng a, bên ngoài xác thực rất lạnh. Trương Xuân Lâm không nhận lấy đại nương nói gốc rạ, các tiểu lang cần phải cũng chính là cái này bậc thang. Ma ma thẳng thẳng thoát chính mình ngoại áo, chỉ còn lại có một bộ bên người quần áo trong quần lót, phụ nhân vạch một chút liền chui đến chăn của mình bên trong, nàng chưa kịp thân thể ấm áp, kia ổ chăn tử đột nhiên đưa qua đến một cái tay của đàn ông. Cái tay kia lục lọi một hồi liền sờ lên nàng lạnh lẽo tay nhỏ, các tiểu lang nhìn con đối với nàng ấm áp cười, nàng cũng trở về cầm con cái kia song nóng bỏng bàn tay to, mẹ con hai cái ẩn ý đưa tình nhìn đối phương. Trao đổi lẫn nhau tình ý. Chương 76, nụ hoa chớm nở nương a a a a a. Thật lớn. Thật lớn dương vật a. Ngày. Ngày mẹ ngươi âm hộ. Ngày ngươi đại nương âm hộ. Đại nương muốn cho ngươi ngày chết. Tốt Xuân Lâm. Tốt cháu. Dùng sức đem dương vật của ngươi làm được đến đại nương âm hộ. A a. Dùng sức. Một cái tuyết trắng thân thể tại trống trải gian phòng cao thấp phập phồng. Kia một đôi lại lớn vừa tròn vú sữa treo tại ngực của nàng lúc này giống như hai cái đại diện đoàn giống nhau tại vung qua vung lại, to lớn vú sữa đập tại phụ nhân trên thân thể. Phát ra vang dội ba ba âm thanh, nàng còn giống như chưa đã thường thường nắm chính mình vú sữa dùng sức xoa nắng, chen ép chính mình thật cao đứng thẳng hai hạt đầu vú, kia hai hạt đầu vú bị nàng dùng hai cái ngón tay bóp, một hồi kéo đến thật dài. Một hồi xoa được bẹt. Nguyên bản màu đỏ thẫm núng vú bị phụ nhân bóp đến đỏ bừng. Nàng rất trắng, trên người trừ bỏ núng vú thoáng hắt một chút, cả người đổ cùng kia bánh bao chay không sai biệt lắm, nàng cũng thực tao, liền quan nhìn nàng căn bản không cần nam nhân dùng sức liền có thể ngoạn nam nhân dương vật chơi được như thế thông thuận. Chỉ biết cái này nữ nhân đã thành thói quen cưỡi nam nhân dương vật, nàng bộ dạng cũng không tệ, viên kia nhuận khuôn mặt mâm mặc dù không bằng tiểu cô nương như vậy tinh xảo. Nhưng là lại tràn đầy giàu dạt thuộc phụ phong tao. Theo lẽ thường mà nói lúc này ở nàng dưới người nam tử hẳn là đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên thân thể của nàng. Nhưng là lấy việc luôn có ngoài ý muốn, lúc này bị nàng cưỡi nam nhân kia không riêng không có chuyên chú điệp nàng, thậm chí liền ánh mắt kia đều không có rơi tại vị này mỹ thuộc phụ trên người, ánh mắt của hắn đi phía trái nghiêng nghiêng. Nhất cái cánh tay cũng đưa đến bên cạnh ổ chăn bên trong, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Liền sẽ phát hiện một cái dung mạo càng thêm kinh người thuộc phụ lúc này đang tại nũng nịu đáng yêu nhìn lại người nam nhân này, nàng khuôn mặt thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến liền tạo hình đều không thể tạo hình thành cái bộ dạng này, hình trứng ngỗng mặt nhỏ không lớn, một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt hạnh giống như lóng lánh ở trên trời ánh sao sáng vừa giống như là được khảm tại châu quan thượng minh châu. Kia thật dài lông mi tùy tiện nháy mắt đều có thể che lại phụ nhân ánh mắt, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng đỏ bừng, nhan sắc nhưng lại so lau lên son môi còn muốn diễm lệ, nàng mỉm cười, một ngụm tuyết trắng hàm răng chiếu rọi kia tiên diễm môi hồng. Lại phối hợp nàng hơi hơi nhếch lên khóe miệng cùng khóe miệng một bên kia lưỡng đạo thật sâu má lúng đồng tiền, nghiễm nhiên là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Mỹ cũng không sao, trên đời này nữ tử như thế dung tư cũng không phải là tìm không ra đến. Nhưng như lại hướng đến cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện nàng làn da cũng là giống như trẻ con bình thường non mịn. Lúc này động tình phía dưới, kia non nớt làn da dường như có thể bóc xuất thủy đến, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Nàng cả người liền như kia cẩm thạch bình thường lộ ra một cổ sáng bóng. Vuốt ve nương trên tay trơn bóng làn da, Trương Xuân Lâm vưu không đầy chân, chỉ tiếc nương mặc trên người quần áo trong, bằng không sờ sờ nương cánh tay cũng là tốt đó a. Đây nên chết mùa đông. Các tiểu lang theo nàng thị giác nhìn sang có thể hoàn chỉnh nhìn đến Lâm Thải Phượng bị con địch cảnh tượng. Trước kia nàng là trộm nhìn, nhưng bây giờ có thể quang minh chính đại thưởng thức, chỉ thấy con kia to dài dương vật giống như một cây hắc thiết bổng cắm ở Lâm Thải Phượng âm hộ bên trong. Tùy theo kia tuyết trắng mông không ngừng nâng lên lại nện xuống, từ từ lộ ra toàn cảnh, nàng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy con dương vật cương lên thời điểm bộ dạng, có thể mỗi một lần nhìn thấy nàng như trước vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Kia kinh người nhỏ lúc nào cũng là sẽ làm nàng tâm thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng. Hiện tại kia to dài da hỏa cắm ở Lâm Thải Phượng âm hộ, mang cho nàng quan cảm cũng liền càng thêm làm nàng khiếp sợ, con dương vật đen thui cùng Lâm Thải Phượng huyệt đỏ tươi tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản. vẫy ra dựng lên bọc mép hỗn tạp tại kia đỏ và đen ở giữa tắc càng lộ vẻ con côn thịt dữ tợn, nguyên vốn hẳn nên mang theo rất nhiều nhăn nheo âm hộ môi bây giờ bị đẩy lên mở rộng, nàng nguyên bản liền có một chút đầy đặn âm hộ hiện tại càng là nhồi máu sưng tấy đắc tượng hai đầu lạp sườn. Con mỗi lần rút ra dương vật, nàng khoang huyệt nội kia đỏ tươi thịt đều theo lấy bị mang ra, nàng cái kia miệng huyệt giống như là một cái màu đỏ sắc thật lớn miệng hang. Tại phun nuốt lấy côn thịt đồng thời cũng đang không ngừng triển lộ huyệt động nội bộ thế giới. Nhân tiện còn mang ra khỏi huyệt động nội đại lượng dâm dịch. Con tay nào ra đòn dừng ở nàng kia nửa bên mông, liên tục không ngừng vuốt ve vân ve vỗ lấy, tại kia tuyết trắng mông thịt phía trên nhấc lên từng đợt sóng thịt, nàng ảo tưởng nếu như lúc này con vỗ chính là chính mình mông. Kia cảnh sắc hẳn là so hiện tại càng thêm đồ sộ a, dù sao nàng mông thịt càng nhiều trắng hơn cũng càng nhuyễn. Nàng ẩn ẩn có chút mong chờ kia toàn bộ đến. Thân là một cái mẫu thân, đem thân thể giao cho con trai của mình kia tuyệt không phải là bởi vì tình yêu. Cũng không có khả năng là bởi vì cảm ơn hoặc là khống chế không nổi dục vọng của mình, dục vọng chỉ có thể xem như chất xúc tác, cũng không có khả năng xem như thôi động chuyện này chủ yếu nguyên nhân. Một cái mẫu thân thẳng làm con điệp chính mình đây tuyệt đối là bởi vì con muốn có được mẫu thân thân thể. Mà nàng thân là mẫu thân không có khả năng. Cũng không muốn cự tuyệt thỉnh cầu của con trai, cho nên tại con biểu đạt đối với nàng tình yêu sau đó, nàng cũng liền đáp lại con yêu, phía trước cái kia một chút dâm diễn, là ánh nắng mặt trời. Là hơi nước, là dinh dưỡng, mà mẹ con loạn luân mầm mống, cũng ở đây một chút dâm diễn không ngừng thôi hóa phía dưới, chậm rãi trưởng thành, thẳng đến nó nở hoa kết trái ngày nào đó. Nàng biết, một ngày này đã không còn xa xôi. Rất nhanh nàng liền muốn biến thành cưỡi ở con trên người không ngừng phập phồng nữ nhân, mà hắn cái kia căng to dài dương vật cũng có khả năng thật sâu tiến vào thân thể của nàng, tiến vào hắn cả người đã từng ngốc quá địa phương, hắn có khả năng dùng trên cái thế giới này tối cấm kỵ phương thức một lần nữa trở về thân thể của nàng. Đó là hắn bị sinh dục đi ra thông đạo, hiện tại, hắn có khả năng dùng cái kia to lớn dương vật một lần nữa cắm trở lại đi. Quần lót lạnh lẽo. Đó là dâm thủy đã xuyên qua quần lót phím lạm đi ra, nàng biết chính mình chảy thực nhiều hơn rất nhiều thủy. Chẳng qua lúc này đây dục vọng của nàng chẳng phải là đến từ bên cạnh dâm mỹ cảnh tượng, mà là đến từ ở nàng tưởng tượng của mình. Nương! Ta yêu ngươi! Tai của nàng một bên truyền đến con ôm nhu và ngọt ngấy âm thanh, đó là con chân thành tha thiết tâm ý. Là hắn đối với chính mình chân thành nhất biểu đạt, nàng cùng hắn. Từ giờ trở đi liền không còn là đơn thuần mẹ con, bọn hắn còn có một thân phận là bạn lữ, là thân thể, càng là linh hồn thượng bạn lữ. Nàng xốc lên chăn mền của mình. Chui vào con bị ổ, thâm tình dâng lên chính mình miệng nhỏ, quả nhiên, con kịch liệt đáp lại, hai người đầu lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng giao hội, lúc này đây nàng dứt bỏ rồi trói buộc, từ bỏ tôn nghiêm, vui vẻ hưởng thụ con mang cho nàng yêu. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới nương thế nhưng sẽ như thế chủ động, tại hắn một câu ta yêu ngươi phía dưới thế nhưng sẽ chủ động tiến vào chăn của mình, hắn kỳ thật cũng không thể hoàn toàn lý giải các tiểu lang đối với hắn hiện ra cái loại này vô cùng phức tạp cảm tình. Bởi vì hắn là một cái nam nhân, cho nên hắn căn bản không thể nào hiểu được tình thương của mẹ vĩ đại, cũng không thể nào hiểu được một cái mẫu thân đối với con kia độc đáo yêu cùng muốn chiếm làm của riêng. Càng không thể nào hiểu được cái loại này vô tư kính dân yêu có vĩ đại dường nào. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn yêu mẹ của hắn, đó là một loại biến thái dục vọng, càng là một loại mười mấy năm dựa vào nhau cuộc sống ký thác cùng không muốn xa rời, cho nên bọn hắn tình cảm của hai người có địa phương khác nhau. Cũng có giống nhau địa phương, thì phải là chiếm giữ đối phương mãnh liệt nguyện vọng, tại đây nguyện vọng cùng dục vọng song trọng thúc dục phía dưới. Bọn hắn đạt được đến thế gian khác mẹ con không thể đạt tới độ cao, bọn hắn có khả năng kết hợp. Bọn hắn giống nhau huyết mạch sẽ tại tương lai vài ngày một lần nữa ôm lẫn nhau, bọn hắn sẽ ở huyết mạch đồng nguyên kích thích phía dưới, hưởng thụ người này ở giữa tột cùng nhất khoái cảm. Trương Xuân Lâm cảm thấy lúc này nương cùng hắn trong trí nhớ nương hoàn toàn khác biệt. Tại hắn ký ức trung nương là hiền lành và nghiêm túc. Nhưng là lúc này rút vào trong ngực hắn bị hắn hôn lấy miệng nhỏ nương cũng là quyến rũ và tiểu nữ nhân, nhìn nàng kia thật dài lông mi liên tục không ngừng quét qua cặp kia giống như bầu trời đêm đầy sao giống nhau ánh mắt. Hắn cảm thấy nương quả thực đẹp không gì sánh nổi. Các tiểu lang thực hoài niệm loại này bị nam nhân ôm hôn cảm giác, dài dằng dặc mất vợ hay chồng kỳ làm dục vọng của nàng đánh mất, nhưng là con lại để cho này ti dục vọng một lần nữa bị tỉnh lại. Khác biệt lúc trước cho nàng loại cảm giác này chính là cái kia đã đi mười mấy năm trượng phu, mà bây giờ cho nàng loại cảm giác này chính là nàng con trai của mình, giống nhau huyết mạch, hoàn toàn khác biệt vận mệnh, nàng thậm chí có thể thông qua con hôn cảm giác được kia thuộc về trượng phu khí tức. Nàng tại con trên người tìm đến thuộc về nam nhân kia truyền thừa, mà nàng cũng nên đón chiếm giữ thân thể nàng cái thứ hai nam nhân. Kể từ hôm nay, nàng đem vĩnh viễn thuộc về con trai của nàng, không có bất kỳ người nào có thể cướp đoạt nàng đối với con yêu. Bởi vì nàng dùng tính mạng của mình đi thủ hộ phần này yêu. Hai người hôn cực kỳ lâu, thậm chí Lâm Thải Phượng hô lớn chính mình cao trào tiếng kêu dâm dãn cũng chưa đem hai người theo bên trong nụ hôn này tỉnh lại, cũng không biết qua bao lâu. Các tiểu lang cảm giác nàng cùng con quấn quýt đầu lưỡi trung đột nhiên lại xuất hiện mặt khác một đầu đầu lưỡi, nàng mở to mắt vừa nhìn, lại thoáng nhìn trục lý kia mở rộng mặt tròn xuất hiện ở nàng gò má bên cạnh, mà ba người đầu lưỡi cũng bởi vậy trộn lẫn tại cùng một chỗ. Các tiểu lang cười cười, nàng suy nghĩ cẩn thận trượng phu cùng con khác biệt, trượng phu của nàng là chỉ thuộc về nàng một người, nhưng là con cũng không cùng, thân thể của hắn một bên có thật nhiều rất nhiều nữ nhân, nàng tuyệt đối không phải là duy nhất. Không biết sao, nàng từ nơi này kỳ quái quan hệ trung cảm giác được một tia dâm mỹ cùng một tia hoang đường, nàng còn không biết nửa năm này không gặp, Trương Xuân Lâm bên người đã xuất hiện càng nhiều nữ nhân, nếu như biết chỉ sợ nàng càng thêm giật mình. Nhưng là vô luận có biết hay không đều không trở ngại nàng đối với con tâm ý, bởi vì đó là con trai của nàng, con bên người nhiều nữ nhân sẽ chỉ làm nàng cảm giác tự hào. Tựa như Diêm Hiểu Vân, tuy rằng nàng kiên quyết không đồng ý Diêm Hiểu Vân đương con dâu của mình. Nhưng là đối với con địch nàng lại không có chút nào phản đối, tuy rằng nàng ngẫu nhiên cũng có khả năng bởi vì trục lý cùng con địch âm hộ mà cảm giác được một chút ghen tuông, nhưng là cái loại này ghen tuông chính là nữ nhân một loại bản năng. Một loại con bị nữ nhân khác chiếm giữ bản năng, đó cũng không trở ngại nàng tại nội tâm cảm thấy con địch Lâm Thải Phượng mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cho nên nữ nhân trời sinh chính là một cái mâu thuẫn thể, một cái mẫu thân càng là. Tốt hai người các ngươi. Thế nhưng cổng ta len lén hôn môi. Lâm Thải Phượng nhất bóp eo, hai cái vú sữa tại trên người nhất ném nói. Ta thân con ta, ngươi tại kia ăn cái gì nịp chua phi giấm chua. Ngươi thân chính là ta nam nhân. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi nam nhân tại làm sao? Các tiểu lang cười mắng, cái này trục lý chính xác là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hắc hắc, địch ta âm hộ không phải là ta nam nhân còn có ai a? Ngươi cái lẳng lơ. Tao liền tao, chỉ cần ta đại chất tử thích là được. Ngươi miệng nhỏ cũng làm cho oa cấp hôn, ngươi tao không tao. Mẹ ta mới không tao, mẹ ta là ta trong cảm nhận thánh nữ, là ta cửu thiên huyền nữ, ký thánh khiết lại xinh đẹp. Trương Xuân Lâm tiếp lời đầu tán dương. Xú tiểu tử. Các tiểu lang tâm lý như bị đổ một cái rất lớn sóng mật giống nhau ngọt, đây là nàng nghe qua tốt nhất nghe lời tâm tình. Mà những lời này theo con trong miệng nói ra lại trở nên gấp mấy lần tăng trưởng nàng ngọt ngào độ. Cho nên nàng lại một lần nữa hôn lên con miệng, dùng hành động biểu đạt chính mình trong lòng đậm đặc tình yêu. Giang phu dâm phụ. Lâm Thải Phượng cười hề hề lại lần nữa đem miệng đưa đến kia hai người trong miệng lúc, ba người đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa. Lâm Thải Phượng đồng thời nắm lấy Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang tay dừng ở chính mình vú sữa phía trên. Nàng cảm nhận ngược hai cái hoàn toàn khác biệt bàn tay mang cho chính mình hoàn toàn khác biệt ma sát cảm giác, cảm nhận kia trong này dâm loạn mang cho nàng kia kích thích cực lớn. Nàng hành vi làm rối loạn Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang tâm cảnh, hai người bọn họ đồng thời cảm giác được cảnh tượng này dị thường dâm loạn. Trương Xuân Lâm dương vật tại Lâm Thải Phượng thân thể mãnh liệt nhảy lên, hắn nữ nhân tuy nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ thử qua có hai cái nữ nhân cùng một chỗ phía trên. Tuy rằng nương nằm ở hắn bên người như trước còn mặc lấy quần áo trong quần lót, nhưng là đầu óc của hắn ảo tưởng lại sớm đã đem nương bái được tinh quang. Nhưng là đợi cho hắn thật bắt đầu bái nương trên người quần áo thời điểm các tiểu lang lại mạnh mẽ bắt được tay hắn, nhìn một chút nương nhìn phía Lâm Thải Phượng ánh mắt, Trương Xuân Lâm biết nàng vẫn là để ý có người khác ở bên người. Vì thế hắn không lại tiếp tục, nương ý kiến tất chỉ cần đến tôn trọng, hắn tính toán theo khoảnh khắc này liền tuân thủ này một đầu quy tắc. Các tiểu lang gặp con ngoài ý muốn nghe lời, trong lòng cũng là nhất xá, con vứt bỏ rơi nam nhân bản năng khuất phục ở nàng cái này làm mẹ uy nghiêm. Làm nàng thật thoải mái, kỳ thật mặc kệ nói như thế nào, nàng từ trước đến nay không đem chính mình đặt tại con khác nữ nhân giống nhau vị trí phía trên, nàng là mẹ của hắn, nàng có thể cho hắn địch, cũng có thể hướng về con nói một chút tao nói. Nhưng là nương thủy chung là nương, xuống giường nàng nhất định phải được đến con cũng đủ tôn trọng, nàng cũng như trước kia giống nhau đối với con sự tình làm được ứng quản cứ việc, tựa như khác sở hữu nương giống nhau. Nàng thật vui vẻ. Vì thế tính toán tiểu tiểu khen thưởng con một chút, nàng nắm lấy con mặt khác một con kia nhàn rỗi tay, thoáng xốc lên vạt áo của mình, làm cặp kia dị thường to mọng vú lộ ra, sau đó kéo lấy tay hắn ấn lên. Một tay một cái. Trương Xuân Lâm đồng khi nắm nương cùng đại nương vú sữa, chỉ cảm thấy chính mình thực sự thích lực. Cứ việc cách áo ngực, Trương Xuân Lâm như trước có thể cảm giác được nương ngực to lớn còn có mềm mại, không hổ là 95 dê ngực lớn, một cái tay của hắn căn bản là không thể nắm giữ ở nương một mảnh kia vĩ ngạn. Hắn thoáng đo đạc một chút, phát hiện một bàn tay căn bản đều không lấn át được nương vú sữa 1/3, hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình nếu như hai tay nắm đi lên có thể hay không nắm giữ nương một cái vú sữa, không. Không thể dùng nắm. Hẳn là dùng phủng. Như vậy đại vú sữa, hắn chỉ có thể dùng hai tay nâng thưởng thức. Dù sao đồ chơi kia lớn nhỏ nhỏ đều nhanh bắt kịp đầu của hắn rồi. Trách không được nương trước kia đi đường lúc nào cũng là thẳng không dậy nổi eo đến. Nếu như ngực của hắn cũng cúi lớn như vậy một đôi thịt bắn, chỉ sợ cũng xem như lấy hắn to lớn đồng dạng cũng không dễ dàng, nghĩ đến nương mang theo hai cái này vú lớn còn muốn khổ cực như vậy làm việc dưỡng dục chính mình. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình tâm mạnh mẽ chua một chút, nương không nên lại mệt mỏi. Hắn phải cố gắng. Cố gắng kiếm tiền làm nương hưởng phúc. Nương, cảm ơn ngươi. Các tiểu lang còn cho rằng là chính mình nhượng bộ làm con cảm kích, cho nên nàng mặt xấu hổ đến đỏ bừng nói một câu, nhìn ngươi nghe lời phân thượng. Trước hết cho ngươi sờ sờ nhìn. Trương Xuân Lâm biết nương hiểu lầm, hắn đang muốn giải thích rõ, đại nương lại tại bên cạnh xen mồm nói một câu, mẹ ngươi vú lớn có phải hay không sờ lên đặc sản. Đồ chơi kia lại lớn, vừa mềm, cùng hai luồng bông tựa như, mấu chốt là còn đặc biệt có co giãn, chính xác là làm người ta hâm mộ chết. Của ta vú sữa với ngươi nương so với đến, chật chật. Không đành lòng nhìn thẳng a. Cũng khó trách mẹ ngươi là chúng ta thôn thôn hoa. Cũng không đúng, chúng ta này vài chuyến chạy tỉnh thành, kia trong thành nữ nhân cũng thấy không ít, sư phụ ngươi bộ dáng ngược lại bộ dạng coi như đoan chính, nhưng là vóc người này sao, vú sữa cùng mông còn không có ta đại. Liền càng không cần phải nói mẹ ngươi rồi. Lại tăng thêm mẹ ngươi cái kia trương mặt nhỏ, không nói là họa quốc hại thành vậy cũng phải là thế gian hãn hữu, cho nên có thể được đến mẹ ngươi thân thể, tiểu tử ngươi nhưng là thực sự có phúc khí. Trương Xuân Lâm vô cùng đồng ý đại nương lời nói. Được rồi, hiểu lầm liền hiểu lầm a, thật sự là hắn là rất hạnh phúc, nói sau cái này hiểu lầm cũng không tệ, ít nhất hắn hiện tại bởi vì đại nương lời nói này rất đắc ý. Nói bậy bạ gì đó. Nào có khoa trương như vậy rồi. Trước kia các tiểu lang đối với dung mạo của mình kỳ thật cũng không là quá để ý, ngược lại luôn cảm thấy một tia không tốt, bởi vì những lời đồn đãi kia chuyện nhảm làm nàng thực phiền, nhưng là hiện tại, nàng ngược lại rất cao hứng. Nữ vì duyệt mình người dung, khi không có nam nhân nhu cầu thời điểm, nàng có thể không cần để ý nam nhân đánh giá, nhưng là con hiện tại thành nàng nam nhân. Nàng kia dĩ nhiên là thực để ý con nhìn ánh mắt của mình, tự nhiên cũng bao gồm con đối với nàng dáng người đánh giá. Cho nên nàng tuy nhiên giả vờ làm ngượng ngùng vỗ trục lý một chút, nhưng là như trước vẫn là có vẻ có chút khẩn trương nhìn con liếc nhìn một cái, nàng muốn nghe một chút con đối với nàng chân thật đánh giá. Trương Xuân Lâm sao nhìn không ra nữ nhân điểm ấy nhỏ mọn. Hắn trà trộn ở trong bụi hoa thời gian dài như vậy, sớm đã trở thành một cái liệt diễm lão thủ. Nương mong chờ chi ý đã xuyên qua ánh mắt của nàng biểu đạt được như thế rõ ràng, nếu là hắn không thừa này cơ hội khen thượng hai câu. Khi khởi không phải người ngu. Nương, đại nương nói không sai, không đúng, nương không phải là trên đời hiếm thấy, nương là cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Nương, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Xú tiểu tử. Cái này không phải là mắng. Mỹ phụ lúc này trong lòng sớm đã nhạt khai hoa. Con đối với nàng ca ngợi chính là thế gian tốt nhất lời tâm tình, vì thế hai người lại một lần nữa hôn tại cùng một chỗ, lúc này đây, nàng tùy ý con đưa tay vói vào chính mình áo ngực bên trong. Đương kia lửa nóng bàn tay trực tiếp xoa lên ngực của mình, nàng cảm giác chính mình thình lình đánh một cái hàng run rẩy, loại này mùi vị, trời ạ. nàng cảm giác chính mình ướt. Huyệt của nàng bắt đầu liên tục không ngừng phúng ra ngoài trào dâm dịch. Đó là nàng đã chuẩn bị tốt bị người khác cắm vào chứng minh. Nàng bắt đầu kẹp lấy hai chân của mình không ngừng nhúc nhích, nàng bắt đầu hưởng thụ phía trên cùng phía dưới mang cho chính mình ngứa ngáy cùng khoái cảm, nàng thay đổi, nàng đã không còn là cái kia cần phải thủ tiết sống chết người. Nàng bây giờ là một cái cần gấp bị nam nhân côn thịt cùng tinh dịch rót đầy lẳng lơ. Đang cùng Lâm Thải Phượng không có hạn cuối điên cuồng trò chơi bên trong, nàng đã hoàn toàn kén biến thành bướm. Nàng tính dục, giống như núi lửa mạnh mẽ bạo phát đi ra. Trương Xuân Lâm có thể phát giác được nương tại bên cạnh điên cuồng nhúc nhích thân thể, nương động tình, nương tuy rằng động tình, nhưng là hắn cũng không dám động, sợ chọc cho nương một cái không cao hứng, chính mình ngược lại mất đi cùng nương điên loan đảo phượng cơ hội. Hắn không có biện pháp địch nương, cũng chỉ có thể đem tinh lực tất cả đều phát tiết tại đại nương trên người. Vừa vặn lúc này Lâm Thải Phượng cũng đã qua sau cao trào mềm nhũng kỳ, vì thế một hồi đại chiến lại một lần nữa tại trong gian phòng dấy lên. Nữ nhân tiếng kêu dâm đảng, nam nhân tiếng gào thét, xen lẫn mặt khác một cái nữ nhân dồn dập tiếng thở gấp, một mực làm được nửa đêm mới ngừng lại, đương Lâm Thải Phượng hoàn toàn được đến bản chân hôn đã ngủ mê man, Trương Xuân Lâm cũng ôm nương đang ngủ. Chỉ có các tiểu lang không ngủ, nàng không có biện pháp ngủ. Nàng nhất toàn bộ đũng quần ướt sũng, bởi vì không muốn làm con mặc đi đổi chính mình quần lót, cho nên nàng cũng chỉ có thể như vậy chịu đựng. Mãi cho đến thật sự vây được không chịu nổi mới tại con ôm ấp bên trong đã ngủ say. Nàng là đang ngủ, nhưng là phụ nhân bên trong thân thể tích góp từng tí một dựng lên tính dục lại không được đến giải quyết, mà tính dục thứ này, giống như là đập nước bên trong nước sông, chỉ cần không thể được đến giải quyết liền càng súc càng cao. Mãi cho đến mở cống tiết hồng ngày nào đó đến. Các tiểu lang ngủ được mơ mơ màng màng cảm giác được chính mình mông bị cái gì vậy cấp chỉ vào, vật kia cứng quá. Giống như là cái gậy sắt tử tựa như đội lên nàng mông câu. Biến thành nàng thật thoải mái, nàng có thể cảm giác được bên ngoài đã hưởng đông, bởi vì vào đông ánh nắng mặt trời đang tại xuyên qua khung cửa sổ chiếu xạ tại nàng khuôn mặt. Lý trí của nàng dần dần trở về, cũng liền suy nghĩ cẩn thận đội lên chính mình mông câu là cái thứ gì. Đó là con dương vật, nàng hơi chút nghiêng chuyển một chút đầu, lại phát hiện con sớm đã tỉnh, chính tại đó bên trong cười nhìn chính mình. Nương, buổi sáng tốt lành a. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên đỉnh đỉnh chính mình mông, làm cho kia côn thịt đính đến càng thêm xâm nhập một chút. Lòng hắn nghĩ này dương vật cọ tại nương khe mông tử cảm giác thật thật thoải mái a. Xú tiểu tử, có như vậy với ngươi nương chào hỏi sao? Một cái rất lớn sớm bị con dùng dương vật đẩy mông, loại này mùi vị các tiểu lang có lẽ đến chưa thử qua. Miệng nàng đã nói phản đối lời nói, tâm lý rất vui vẻ hỉ. Nương, trên người ngươi thơm quá. Qua một đêm, phụ nhân thân thể một cách tự nhiên bắt đầu phát tán ra hiểu rõ, mùi này là Trương Xuân Lâm trước đây nghe thấy quen, bây giờ kề sát nương thân thể. Tự nhiên nghe được, cũng sẽ cảm thấy dễ ngửi, bởi vì đây là hắn lúc đó ký ức, mấy giờ rồi. Như thế nào bên ngoài Thái Dương đều lớn như vậy? Phụ nhân dãy dụa muốn bò lên, nhưng là nàng bị con ôm được thật sự là thật chặt. Con chỉ cần không nghĩ buông tay ra, chỉ bằng khí lực của nàng làm sao có thể đủ tránh thoát ra hắn ôm ấp. Nương a, ngươi ngủ được còn thật chìm. Trương Xuân Lâm đều cười thành một đóa hoa. Cái gì thật chìm? Các tiểu lang nhìn nhìn trời bên ngoài. Hiện tại mấy giờ rồi? Nàng xem nhìn con lại lần nữa hỏi. Hơn 9 giờ. A, các tiểu lang lần này lập tức ngồi dậy, nàng thế nhưng ngủ lâu như vậy. Nương, con ôm lấy ngươi ngủ có phải hay không ngủ được đặc hương? Trương Xuân Lâm hài hước cũng theo lấy ngồi dậy từ phía sau ôm lấy nương thân thể. Nương thân thể vừa mềm lại hương, hắn thật sự là luyến tiếc buông tay. Các tiểu lang đỏ mặt hướng đến bên cạnh liếc mắt nhìn, phát hiện Lâm Thải Phượng đã ở ngủ say, cuối cùng cảm thấy tốt lắm một chút, chẳng qua theo vì bọn hắn lưỡng này ngồi xuống lên. Lâm Thải Phượng trắng mập non nớt thân thể liền theo bên trong ổ chăn lộ ra. Chỉ thấy nàng tứ ngưỡng bát xoa ngủ ở kia, một chân còn đặt tại con trên chân lại lớn như vậy mở ra, tùy ý huyệt của mình bại lộ tại rõ như ban ngày phía dưới. Nàng toàn bộ âm hộ môi vừa đỏ vừa sưng, so lúc bình thường dài rộng ròng rã một vòng, nguyên bản khép kín lỗ nhỏ bây giờ mở ra một đạo lớn bằng ngón cái lỗ hổng, mà kia âm hộ xung quanh cùng bên trong âm đạo tất cả đều là màu trắng động lại vật. đơn giản là một mảnh hỗn độn khó coi. Các tiểu lang tự nhiên biết vậy cũng là con tối hôm qua dấu vết lưu lại, suy nghĩ một chút, đợi Trục Lý đi rồi chính mình có lẽ cũng sẽ bị con chà đạp thành hình dáng kia tử, phụ nhân viên kia tâm lại cùng nhảy lên. Tại nàng đang thưởng thức Lâm Thải Phượng hạ thân thời điểm Trương Xuân Lâm cũng trở về đầu nhìn thấy kiệt tác của mình, lúc này tâm tư của hắn cũng cùng nương cơ bản không hai, nghĩ đều là cùng nương điên loan đảo phượng đem nương cũng ngày thành đại nương cái bộ dạng này tình cảnh. Này mẹ con nhị tâm ý người tương thông thời điểm ngoài ý muốn tầm mắt của bọn họ tiếp xúc được cùng một chỗ, vì thế một cái xấu hổ cúi đầu, trong lòng sóng lớn mạnh liệt, một cái hỉ thượng mi sao, vào đầu bứt tai rất hưng phấn. Nương! Chúng ta buổi tối! Câm miệng! Ban ngày ban mặt, các tiểu lang thật sự là không nghĩ thảo luận cái đề tài này. Hắc hắc, hắc hắc! Ngây ngô cười cái rắm, nhanh chóng rời giường dọn dẹp một chút. Ngươi không phải là còn có chính sự muốn làm sao? Ai nha, ta đều đã quên. Trương Xuân Lâm này mới nghĩ đến chính mình muốn đi tìm Lý Hào Phóng nơi đi Lý trong thôn tiến hành cho vay sự tình. Hắn nhanh chóng mặc lên quần áo như một làn khói hướng đến Lý Hào Phóng trong nhà chạy tới. Nương là chạy không được, dù sao đến ban đêm như thế nào đều là trong miệng của mình thịt, ngược lại chính sự lại cần phải hắn lập tức đi xử lý. Một đường bay nhanh đi đến Lý Hào Phóng trong nhà. Liền nhìn thấy hắn nàng dâu đang ngồi tại trong sân giặt quần áo thường. Giữa mùa đông cái kia một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt càng là cống đến đỏ bừng, trên người tuy rằng mặc lấy áo bông dày, nhưng là lại bởi vì ngồi chồm hổm ở chỗ đó giặt quần áo phục mà cổ áo mở rộng. Lộ ra bên trong trắng bóng thịt mềm. Hắn vì tị hiềm, chỉ có thể đứng ở cửa hô to một câu thím, đại phương thư ký đâu này? Ai u, là Tiểu Xuân Lâm a. Ngươi khi nào trở về? Nhanh chóng tiến đến tọa. Thím, ta sẽ không đi vào. Ta tìm đại phương thư ký có việc đâu? Nga, ngươi tìm hắn a? Hắn đi thôn ủy rồi, này cuối năm, cũng không biết hắn đi qua làm gì. Vậy được, ta đi tìm hắn. Trương Xuân Lâm như một làn khói chạy, đi đến thôn ủy hội môn miệng lại phát hiện đại môn kia đều đóng lấy. Hắn trước sau xem xét hai mắt. Nhìn thấy bên trong đổ giống như là có bóng người cùng nhân âm thanh, mà cửa kia cũng là theo bên trong tiêu thượng, hắn chỉ có thể đứng cửa mở kêu, bí thư. Bí thư. Đại phương thư ký. Bên trong bóng người lập tức hoảng loạn. Trương Xuân Lâm thậm chí nghe thấy có người đụng tại cái bàn phía trên phát ra va chạm âm thanh, qua một hồi, hắn ngạc nhiên phát hiện một cái nữ nhân rớt ra chốt cửa đi ra, nàng khuôn mặt mang theo không bình thường ửng hồng. Nhìn đến Trương Xuân Lâm nói cũng không nói một câu cúi đầu liền rời đi. Lại sau một lúc lâu, Lý Đại mới từ trong phòng đi ra, hắn nhìn đến Trương Xuân Lâm thời điểm cũng là sững sờ, sau đó lại cực kỳ vui mừng nói, Xuân Lâm a, ngươi khi nào trở về? Nói xong câu này, hắn thần sắc lại mang lên một tia lúng túng khó xử. Có chút hoảng loạn giải thích, vừa rồi đó là mã kế toán con dâu, nàng giúp nàng cha chồng chân chạy đưa ít đồ, mã kế toán tuổi tác cao. Đi đứng không lớn thuận tiện, hiện tại cơ bản đều đem những cái này kế toán sự vụ giao cho hắn con dâu xử lý. Ân. Hôm qua mới trở về. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, mã kế toán này con dâu như thế nào bộ dạng cùng cái gầy sào trúc tựa như, nghe nói con của hắn tại Hương công tác, cũng không lớn thường xuyên trở về, ra việc này đổ cũng khó trách. Chính là không biết vì sao cùng lão già này muốn làm tại cùng một chỗ. Này lưu thủ con gái xuất quỷ sự tình thực thông thường, cái nào trong thôn không phải là vừa nắm một bó to, đặc biệt hiện tại cái này xã hội, nam nhân đều đi ra ngoài làm công. Nữ nhân đều thủ tại trong nhà quản lý lão nhân và hài tử, cái nào không đói khát, không muốn nam nhân a. Lý Hào Phóng cũng mới bất quá ngoài 40 tuổi tác, lại là trong thôn bí thư chi bộ, vô luận là tiền vẫn là quyền cũng không thiếu. Nghĩ muốn làm một cái lưu thủ con gái vẫn là rất dễ dàng. Chính là, khổ nhà hắn trung hiền lành Mỹ Kiều Nương thôi. Nếu là nữ nhân kia giống như Lâm Thải Phượng không khéo, nam nhân tại không tại bên ngoài làm bừa còn có thể đoán ra đến. Nhưng nhìn hôm nay buổi sáng nữ nhân kia hiền lành bộ dáng, Trương Xuân Lâm luôn phiên nàng cảm giác sâu sắc không đáng giá đ-a-n-g, dê. Ngươi đây là tìm ta có việc. Sợ Trương Xuân Lâm hỏi vừa rồi cái kia nữ nhân sự tình, Lý Hào Phóng liền vội vàng truy vấn. Nga! Cái này không phải là ta cấp chúng ta thôn tìm cho vay phê xuống, quay đầu ngươi thành lập một cái tập thể công ty, đi chính phủ đem các hạng thủ tục làm, kia bút cho vay có thể rơi xuống chúng ta thôn sổ sách phía trên rồi. Bất quá không phải là trong thôn sổ sách, là tập thể công ty sổ sách, hai cái này ngươi không muốn mơ hồ rồi. Mã kế toán nếu như tuổi tác cao không tiện, ngài được sẽ tìm cái tuổi nhỏ hơn một chút phụ trách. Mã kế toán đã đem quản sổ sách sự tình giáo cấp con của hắn nàng dâu rồi. Ngươi nhìn làm nàng quản được không? Lý Hào phóng gương mặt mong chờ nói. Cái này ta không ý kiến. Trương Xuân Lâm tâm nói trách không được hai cái này nhân làm được cùng đi, nguyên lai nguyên nhân tại đây, nhìn đến kia mã kế toán vốn là muốn cho trong nhà nhiều một phần thu vào. Chẳng qua sao, hiện tại nhất định là tính sai. Cái gì nhân quản sổ sách không trọng yếu, nhưng là ta phải việc nhắc nhớ trước ngài một chút, số tiền này là huyện chi cấp trong thôn người thoát khỏi nghèo khó dùng, ta tìm đến hạng mục đã chứng thực. Năm sau bên kia sẽ sắp xếp nhân viên kỹ thuật thực địa dạy học, số tiền này tuyệt đối không thể tham ô đi điền trong thôn cũ sổ sách, nếu như xảy ra chuyện không may, hậu quả ngươi có biết. Gặp Trương Xuân Lâm như thế nghiêm khắc. Lý Hào phóng mảnh điểm mấy phía dưới đầu, số tiền này nhất định là tiền nào việc ấy, hắn ngược lại còn không đến mức tại này phía trên động não gân, cái gì hạng mục. Kiếm tiền sao? Gia công một chút quần áo cùng khí cụ, ta làm nương cấp trong thôn sao tính làm bọn hắn đi ra ngoài trước học tập một chút sách các hạng chuyên nghiệp kỹ năng. Hiện tại những người này học được như thế nào đây? Tốt, bọn hắn nhiệt tình đều rất chân. Vậy là tốt rồi. Qua năm mới bọn hắn đều phải trở về, ngày đến lúc đó tổ chức bọn hắn mở, năm sau liền không sắp đi ra ngoài. Hạng mục lập tức liền có thể lên ngựa, về phần tránh bao nhiêu tiền, kia được nhìn hắn nhóm bản lãnh của mình. Làm tốt khẳng định so với đi làm công cường. Vậy là tốt rồi, hắc hắc. Hắc hắc. Lý thư ký, chuyện này huyện chúng ta đều nhìn. Ngài cũng biết bởi vì con đường này sự tình chúng ta thôn đưa tới không ít chú ý, nếu như sẽ đem thoát khỏi nghèo khó sự tình làm tốt, tuy rằng lấy tuổi của ngài muốn sách làm nhất định là gặp nạn độ, nhưng là các loại khen ngợi vẫn là không thể thiếu, đúng vậy, này còn không phải là lấy ngài phúc. Vừa nghe nói sửa đường, Lý Hào phóng lập tức liền hỉ thượng mi sao, kia một đoạn thời gian hắn quá là thật phong cảnh, cũng chính là đoạn kia thời gian, hắn đem kia tiểu nàng dâu làm đến trên tay. Nếu là mình có thể lại tiếp tục phong cảnh một đoạn thời gian, kia, hắc hắc. Chẳng phải là muốn cho kia con quỷ nhỏ bãi cái gì tư thế nàng phải bãi cái gì tư thế. Bàn giao hoàng sự tình Lý Hào phóng lập tức liền mang lên kia trầm băng đi hương. Mặt ngoài tự nhiên là ra công sai, nhưng Trương Xuân Lâm lại biết hắn kia bụng bên trong ẩn giấu hoa tốn tâm tư, chỉ bất quá hắn cũng không có hứng thú đi vạch trần hắn những cái này đánh rắm, hắn còn có một cái thơm ngào ngạt mẹ ruột chờ đợi hắn trở về điệp đâu. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net chương 77, phát hiện gian tình Trương Xuân Lâm về đến trong nhà, phát hiện Lâm Thải Phượng đã tại thu thập bọc hành lý rồi, nàng lần này đi không có khả năng ở quá thời gian dài, cho nên cũng không chuẩn bị cầm lấy nhiều lắm này nọ. Liền một cái tiểu bọc vải, qua lại đều thực thuận tiện. Ta đi, hai mẹ con nhà ngươi thật tốt qua năm mới. Nhìn nàng kia gương mặt trêu tức nụ cười, các tiểu lang liền có một chút tao phát hoảng. Những lời này hàm nghĩa, hai người bọn họ tự nhiên là đều hiểu. Cô em gái kia, ta muốn hay không tối nay trở về? Tùy ngươi chính mình. Các tiểu lang thầm nghĩ, nàng là cố ý. Liền là cố ý. Ta đây qua năm liền đến. Lâm Thải Phượng nói xong cũng nhìn các tiểu lang không nói chuyện. Chính là kia mắt hạnh trừng trừng bại lộ nội tâm của nàng, Lâm Thải Phượng thấy rõ. Cười ha ha ôm Trương Xuân Lâm hôn một cái liền đi ra cửa, còn lại nương lưỡng nhìn nhau liếc nhìn một cái, tuy rằng mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đều dấy lên một đoàn liệt hỏa. Ta đi đưa tiễn ngươi đại nương. Trong thôn là có xe trạm, mỗi ngày xe tuyến thời gian cũng đều cố định, ngồi xe người cũng không nhiều, nàng sở dĩ đi đưa trục lý cũng là bởi vì đột nhiên không biết muốn như thế nào mặt đối với con. Nguyên lai chuyện này còn thật không dễ dàng như vậy. Trước kia trục lý tại thời điểm có nàng điều tiết không khí, nàng dung nhập hai người dâm loạn thực dễ dàng, nhưng là Lâm Thải Phượng đi lần này, nàng một mình mặc đối với con nhưng thủy chung có chút không buông ra. Trương Xuân Lâm biết nương còn có một chút không buông ra, cho nên cũng không nói gì phản đối nói. Các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng ra cửa, đoạn đường này thượng hai cái phụ nhân nói nhỏ nói gì đó Trương Xuân Lâm tự nhiên không biết. Hắn mình cũng đang làm chuẩn bị. kỳ thật bước đầu tiên mới là khó khăn nhất, ngược lại đợi cho thuận theo tự nhiên đã xảy ra sau sự tình đơn giản hơn nhiều. Nương nhìn đến vẫn có một chút thẹn thùng, kia, có lẽ hắn đắc dụng một chút thủ đoạn. Hắn lần này mang về không ít thứ, trong này có rất nhiều là hàng mẫu, chỉnh thể cấu tạo cũng tương đối đơn giản, đến lúc đó đều phải giao cho vị kia mời đến kỹ thuật viên làm hắn coi như giáo tài dùng, hắn ước chừng ngược lại có thể mượn sư mẫu lấy cớ kia. Làm nương xuyên kia một chút đồ lót sexy cấp chính mình nhìn. Các tiểu lang cho dù là lại cọ sát cũng là đi đến da, nghĩ đến trục lý một lần lại một lần theo chính mình hình dung bị dương vật cắm vào cái loại này mất hồn mùi vị. Các tiểu lang trong lòng lại là mong chờ lại là sợ hãi, con dương vật thật sự là quá mức thô to, tiểu huyệt của nàng cũng không biết có thể hay không chịu đựng được con quất cắm. Đi vào gia môn, phát hiện con tại nàng trong phòng ngủ thu thập này nọ. Nàng cũng không đi vào chào hỏi mà là lập tức đi vào phòng bếp, thời gian không còn sớm, vô luận muốn đối mặt cái gì, cuối cùng vẫn là cần phải ăn no mới có thể làm. Nương, cũng là ngươi làm cơm ăn ngon. Trương Xuân Lâm nhìn đầy bàn chính mình thích ăn đồ vật. Mặc dù không có cái gì thịt cá, nhưng là trước đây ăn qua hương vị hắn vẫn cảm thấy ăn ngon, nhất là kia từ nhỏ bị nương bồi dưỡng được đến khẩu vị, càng là không có biện pháp dễ dàng bỏ. Ngược lại tùy theo tuổi tăng trưởng càng ngày càng hoài niệm hắn trước đây ăn qua đồ vật. Cưới cái nàng dâu trở về đem nương tay nghề đều học đi, ngươi về sau đi đến trong thế nào liền đều không cần phải sợ. Nương, ta tình nguyện cả đời mang theo ngài đi. Tiểu tử ngốc. Quay đầu ngươi nàng dâu nên ngươi. Nàng dám. Ta cưới nàng dâu hàng đầu tiêu chuẩn chính là hiếu thuận. Dám không hiếu thuận ngài ta bỏ nàng. Ha ha, đều gì niên đại. Còn hưng nghĩ nàng dâu. Hắc hắc, nương, về sau ta sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu khổ rồi. Ngươi chờ ta cố gắng nhịn 2 năm, đến lúc đó đón ngài đi tỉnh dưỡng lão. Không có việc gì, nương không vội vàng, ta cũng còn chưa tới phải nuôi lão tình cảnh, thừa dịp ngươi lúc này tại trong thôn muốn làm giúp đỡ người nghèo công trình, nương cũng tính toán nhiều kiếm chút tiền, chờ ngươi về sau vạn nhất thiếu tiền xài rồi. Nương cũng có thể ra một điểm lực. Nương, ngươi không cần khổ cực như vậy, ta tiền kiếm đủ cho ngài dưỡng lão. Ngốc dạng, nhiều tiền điểm không tốt sao, trước kia là sợ nghèo, bây giờ có thể có cơ hội nhiều tránh điểm, nơi nào không tốt. Đúng rồi, ngươi cùng người trong thôn nói qua ngươi phải làm chính là kia. Vài thứ kia sao? Nghĩ đến ngày đó tại Diêm Hiểu Vân trong nhà nhìn đến con lấy ra cái kia một chút cực kỳ bại lộ quần áo, các tiểu lang đã cảm thấy tao phát hoảng. Đúng vậy a. Ta đều mang theo, quay đầu nương ngài sẽ giúp ta tham mưu một chút. Gặp nương chủ động nhắc tới cái đề tài này, Trương Xuân Lâm dứt khoát dẫn tới con mắt của mình đi lên. Đi, nương đối với làm quần áo vẫn là am hiểu. Quay đầu ta giúp ngươi nhìn nhìn. Các tiểu lang không nghĩ nhiều, một ngụm ứng thừa xuống. Buổi tối a. Buổi tối nói sau, buổi chiều ta ra đi vòng vòng. Thuận tiện khảo sát một chút có không có chỗ có thể dùng đến xây cái loại nhỏ kho hàng cùng nhà xưởng. Hành. Ăn cơm xong, Trương Xuân Lâm lại cùng nương nói nhàn thoại liền đi ra gia môn, hắn cấp trong thôn thiết kế con đường là đi cá nhân thừa bao, dù sao mấy thứ này cũng không phức tạp, bọn hắn tại nhà mình cũng có thể sinh sản. Làm như vậy chỗ tốt chính là không có một cái đầu lĩnh, mọi người đều là xí nghiệp phía dưới thừa bao thương. Muốn liên hiệp lên tăng tiền lương hoặc là nháo sự liền không dễ dàng như vậy, sư mẫu xí nghiệp cần phải tư bản tích lũy. Hắn cũng không phải là cái gì liên thiên mẫn đại thánh người, tự nhiên minh bạch tài phú tích lũy tốc độ nhanh nhất phải nhờ vào bóc lột, mà trong thôn người hiện tại rất rõ ràng chính là một chút giá rẻ sức lao động, thân thép trước mắt đều còn cần dựa vào giá rẻ sức lao động đến hấp dẫn tư bản. Những cái này thôn người lại cái gì tư cách cự tuyệt. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền định làm bọn hắn phân ra giai tầng, bởi vậy đến thôi động trong thôn giai cấp phân hóa, làm trong này có thể sinh ra mấy hoặc là hơn 10 cái tương lai có thể đi phải đi ra ngoài nhân tài. Bằng không hắn đang làm toàn bộ bất quá chính là cấp trong thôn xây một cái hán, làm bọn hắn làm công đến già chết mà thôi, kia chẳng phải là con mắt của hắn, hắn cũng không cho rằng là làm như vậy giúp đỡ người nghèo, nhiều lắm xem như nhà tư bản thưởng cho hắn nhóm một miếng cơm ăn mà thôi. Hắn cho hắn nhóm cơ hội, có thể hay không hợp lại đi ra liền muốn nhìn nhưng cái này nhân đầu óc có phải hay không cũng đủ linh hoạt, có phải hay không có cái kia nhiệt tình rồi. Kia một chút kỹ thuật tốt, đầu óc sống. Động thủ năng lực cường sẽ phát hiện Trương Xuân Lâm đã cho hắn nhóm bày xong tương lai con đường, kế tiếp bọn hắn chỉ cần trở thành một cái đủ tư cách người, bắt đầu bóc lột thôn cái khác sức lao động dễ kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Mà những người này bên trong lại sẽ xuất hiện càng thông minh, ánh mắt nhìn càng thêm xa, mà bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đi ra ngoài, đối mặt thế giới này. Hắn cảm giác mình tựa như là đang tại nuôi cổ, đào thải rơi kia một chút không hợp cách không đủ cường đại người. Tuyển chọn ra chân chính có thể tại cái này ngươi chết ta sống tư thế giới này sống sót nhân tài. Mà kia một chút đào thải rơi người, hắn tại tương lai một ngày nào đó cũng còn có khả năng làm bọn hắn trải qua rất sống, bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo. Nhưng lại là đang tại hắn nuôi cổ sau khi chấm dứt sự tình. Tại hắn dùng tâm tư thi thời điểm thị giác dư quan lại thoáng nhìn một cái lén lút bóng người, người kia không ngừng dùng ánh mắt miết chung quanh người đi đường, giống như một cái trộm đồ tặc. Hắn nhìn thấy Trương Xuân Lâm, Trương Xuân Lâm cũng nhìn thấy hắn, người kia hắn nhận ra, là trong thôn một cái du côn kêu Vương Cường, trong thường ngày trộm đạo mặc kệ chính sự, người khác làm công cũng chưa trở về, là hắn một cái tại trong thôn hoảng. Xem ra là căn bản là không có đi ra ngoài, kia Vương Cường phát hiện Trương Xuân Lâm theo dõi hắn nhìn cũng có chút khẩn trương, Trương Xuân Lâm khen ngược kỳ tiểu tử này nghĩ muốn làm gì, vì thế xóa đến hai tòa nhà ở giữa đường nhỏ phía trên giả vờ đi xa. Sau đó lại lần nữa len lén đi trở về, hắn ngạc nhiên phát hiện kia Vương Cường đứng lấy địa phương dĩ nhiên là Lý Hào Phóng cửa nhà, tiểu tử này, hắn là tính toán nhân lúc bí thư không ở nhà đi nhà hắn trộm đồ sao. Nghĩ nghĩ lúc này kia gia bên trong cũng chỉ có Tôn Tú Vân ở nhà một mình. Hắn cảm thấy không nên phóng túng tiểu tử này làm chuyện xấu, vì thế chờ một lúc sau theo bức tường một đầu khác lật đi vào. Cẩn cẩn thận thận đi đến cửa sổ một bên. Hắn ngoài ý muốn nghe thấy được nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện âm thanh. Nàng không thành tiểu tử kia chẳng phải là đến trộm đồ. Hắn lén lút đem cửa sổ rớt ra một đạo tiểu phùng nhìn vào trong, này nhìn lên phía dưới lập tức làm hắn giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Vương Cường thế nhưng ôm lấy kia Vương Tú Phân lại là thân lại là sờ. Kia Tôn Tú Phân không riêng không cự tuyệt ngược lại cười hì hì tùy ý hắn tại đó bên trong khinh bạc, cảnh tượng này có thể thật là lật đổ Trương Xuân Lâm tam quan. Không nghĩ tới Lý Hào Phóng tại bên ngoài dâm người vợ thời điểm thê tử của mình thế nhưng cũng bị nam nhân khác dâm rồi. Cô, ta nhớ ngươi muốn chết. Vương Cường cấp bách hai ba lần đã đem Vương Tú Phân lột thành cái quan heo, miệng ngậm lấy phụ nhân hai hạt đầu vú liên tục không ngừng liếm láp đồng thời còn tại kể ra hắn đối với phụ nhân tưởng niệm. Cha ngươi nếu đã biết, khẳng định được đánh chết ngươi. Cô, cha ta lại không phải là không cùng ngươi chơi đùa, có ta nương trấn hắn. Nếu là hắn dám dông dài, cùng lắm thì ta liền thống cho ta nương biết, đến lúc đó chịu thiệt chính là hắn. Thật sự là phục các ngươi hai người rồi. Không biết xấu hổ đến cái này phân thượng, ngươi cũng đừng với ngươi nương nói, cha ngươi dù sao cũng là huynh đệ ta cũng không nghĩ gây ra cái gì dèm pha đi ra, ngươi cái chết không biết xấu hổ không ngại. Ta không thể được. Cô, cha ta tham thân thể của ngươi, ta cũng tham. Trước kia lúc nhỏ nhìn đến ta ngươi liền yêu không được, về sau phát hiện cha ta cùng ngươi muốn làm tại cùng một chỗ rồi, ta biết ngay cơ hội tới, cô, ngươi là cũng đủ tao. Cùng chính mình thân đệ loạn luân, lại cùng ngươi cháu muốn làm tại cùng một chỗ, chúng ta đều là người một nhà, ta khẳng định không có khả năng thực sự đi theo nương cáo trạng, nhiều lắm chính là dọa một cái ta kia cha, ta có thể luyến tiếc cô gặp chuyện không may. Ma quỷ, chỉ ngươi có thể. Làm lên ngươi cô có phải hay không đặt đắc ý? Đó là nhà các ngươi kia lão hàng không nghĩ muốn làm ngươi đó là hắn sự tình, ta đối với cô thân thể có thể thèm ăn thực. Ngươi vú sữa đại, âm hộ lại mập. Ngày sản đến bay lên, cháu về sau tìm nàng dâu tìm ngài già như vậy âm hộ, hạ sốt a. Trương Xuân Lâm tại bên ngoài nghe trợn tròn mắt, hắn cho rằng hiền thê lương mẫu dĩ nhiên là cái cùng trong nhà nhân loạn luân lãng lơ. Này Vương Cường vậy mà lại còn là Vương Tú Phân cháu ruột. Nàng cùng huynh đệ ruột thịt của mình cháu ruột toàn bộ làm được cùng đi, khó trách đối với chồng mình chuyện này không thèm để ý chút nào, quả nhiên là tri nhân tri diện bất tri tâm a. Này Lý Hào Phóng tuổi đã hơn 40, Vương Tú Phân tự nhiên cũng không tuổi trẻ. Vóc người của nàng là một cái tiêu chuẩn trung niên thục phụ, vú sữa không nhỏ nhưng cũng nghiêm trọng rũ xuống. Hiện tại nằm ở chỗ đó liền nhuyễn nằm sấp cuối tại thân thể hai bên, eo thượng sẹo lồi cũng là một khối tiếp lấy một khối. Mông ngược lại thật mập, không sai biệt lắm cùng đại nương một cái trình độ, nàng khuôn mặt bởi vì hàng năm làm việc nhà nông hơi lộ ra đen thui, trên người ngược lại còn rất bạch, chính là bởi vì tuổi tác cao, da dẻ có vẻ tùng thỉ rất nhiều. Hoàn toàn không giống nương như vậy no đủ có co giãn. Lúc này vị kia phong tao phụ nhân đã hoàn toàn áp dụng chủ động, nàng cưỡi ở chính mình cháu trên người, ném chính mình một đôi mập nải đang tại thay đổi rất nhanh khấy lấy cháu dương vật. Huyệt của nàng thực mập, mập vương cường dương vật căn bản là chống đỡ bất mãn nàng âm hộ khe hở, nhưng là nàng vẫn như cũ thích thú, không riêng khoái sụp được phi thường hăng say, hơn nữa hai người chỗ giao hợp cũng là dâm thủy vẫy ra. Có thể thấy được nàng dâm đãng trình độ. Trương Xuân Lâm nhìn một hồi, đột nhiên lên trêu tức chi tâm, vì thế đi đến Vương Tú Phân chính đối diện, vị trí này Vương Tú Phân có thể xem tới được hắn, nhưng là Vương Cường lại nhìn không tới. Hắn lén lút kéo mở cửa sổ, dùng tay sau một cái cấm tiếng thủ thế, kia phụ nhân nhìn đến hắn xuất hiện ở chính mình cửa sổ một bên, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Cô, ngươi động a? Động ngươi. Vương Cường nhìn Vương Tú Phi ngốc sững sờ nhìn về phía cửa sổ một bên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, chỗ đó cũng không có người a. Đầu của hắn vừa mới rụt về lại, Trương Xuân Lâm cũng lại đứng lên, dùng thủ thế dùng môi ngữ khoa tay múa chân làm Vương Tú Phân minh bạch hắn cũng không tính lộ ra. Vương Tú Phân lúc này hoàn toàn bị hắn đắn đo ở, càng là không dám hoạt động, nhìn Trương Xuân Lâm làm nàng tiếp tục động, nàng cũng cứ tiếp tục động. Nhìn trước mắt Đông Cung Diễn, Trương Xuân Lâm cảm thấy rất có ý tứ, mà Vương Tú Phân vì không cho Vương Cường phát hiện. Một phen ép buộc phía dưới dứt khoát dùng chăn phủ lên đầu của hắn, sau đó mặt mang cầu xin chắp tay trước ngực khẩn cầu Trương Xuân Lâm không muốn đem bọn hắn hai người việc lan truyền đi ra ngoài, Trương Xuân Lâm gật gật đầu đáp ứng. Phụ nhân thấy hắn đáp ứng đến, tâm tình liền buông lỏng rất nhiều, lúc này Vương Cường lại tại ổ chăn bên trong hô, cô, ngươi nghĩ buồn chết ta à? Câm miệng. Về sau phải nghỉ ngày cô âm hộ liền tại chăn bên trong ổ. Thấy nàng thanh sắc câu lệ. Vương Cường lập tức không một tiếng động, hắn còn thật không dám đắc tội Vương Tú Phân, hắn đều 20 vài rồi, cái khác người cùng lứa đã sớm lấy vợ sinh con, nhưng là hắn một mực ngồi rỗi tốt nhàn rỗi tại trong thôn mù lăn lộn. Cho nên không có cô nương nguyện ý gả, thật vất vả phát hiện chính mình cha ruột cùng cô câu quá gian. Hắn bán uy hiếp bán dụ dỗ cùng Vương Tú Phân cũng lên giường, này thử một lần phía dưới, mùi vị của nữ nhân quả nhiên hăng hái. Cho nên lại không dám đắc tội Vương Tú Phân. Như thế qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, Vương Cường rống lên một tiếng bắn vào Vương Tú Phân bên trong thân thể. Mặc lên quần áo đi ra ngoài, ta không lớn thoải mái. Cháu vừa bắn xong. Vương Tú Phân đem hắn đuổi ra ngoài. Vương Cường bản thân cũng không có biện pháp lại đến lần thứ hai, lại tăng thêm đã từng thích rồi, lập tức liền mặc lên quần áo đi ra ngoài, đợi cho hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, Vương Tú Phân mới hướng về cửa sổ vị trí hô to một câu, Xuân Lâm. Tiến đến nói đi. Trương Xuân Lâm đợi kia Vương Cường đi ra sân liền đẩy cửa mà vào, nhìn trần trụi thân thể Vương Tú Phân biết nàng là tính toán câu dẫn chính mình, bất quá hắn như thế nào để ý bực này mặt hàng, cho nên căn bản bất vi sở động. Chính là đứng ở cửa cũng không có tiếng phòng ngủ của nàng. Vương Tú Phân cố ý câu dẫn hắn, thấy hắn không tiến đến kia cũng chỉ phải đi ra ngoài, hạ đầu giường đặt gần lò sưởi nàng chỉ cảm thấy một trận rét lạnh, lên một thân khởi da khúc mắt. Có thể là vì câu dẫn Trương Xuân Lâm nàng cũng bất chấp. Qua, muốn cùng thím làm một lần không? Nàng cảm thấy Trương Xuân Lâm còn không có cưới nàng dâu, chỉ sợ cùng nàng cháu giống nhau cũng là tham thân thể của nàng. Không có hứng thú. Trương Xuân Lâm ỷ tại bên cạnh môn thượng lắc lắc đầu. Chúng ta có thể đi vào phòng nói không, thím trần truồng, không mặc quần áo có thể lãnh. Được chưa? Trương Xuân Lâm tùy nàng vào phòng ngồi ở kháng duyên phía trên, chờ đợi nhìn nàng còn có thủ đoạn gì nữa. Kia Vương Tú Phân thấy hắn đáp ứng. Liền biết chính mình sắc dụ có ít nhất một chút hiệu quả, nàng bò tới Trương Xuân Lâm chân một bên rút đi quần của hắn, đợi nhìn đến cái kia cái to dài dương vật cũng là ăn kinh ngạc. Qua, ngươi này dương vật không nhỏ a. Cô tư liếm phía dưới. Trương Xuân Lâm dương vật dần dần tăng lên, hắn tuy rằng không nghĩ ngày Vương Tú Phân, nhưng là làm nàng cấp chính mình liếm liếm dương vật vẫn là vui lòng. Đột nhiên lúc, hắn linh cơ vừa động nghĩ đến một vấn đề, Lý Hào Phóng cùng cái kia tiểu nàng dâu muốn làm tại cùng một chỗ. Về sau thành lập công ty nói hắn cũng chính là trong thôn người phụ trách, ngắn hạn nội khả năng không có vấn đề gì, nhưng là nếu như thời gian dài, khó tránh khỏi này Lý Hào Phóng lại bắt đầu đánh trong thôn tập thể tài chính chủ ý. Này quản sổ sách kế toán lại là hắn nhân tình, muốn hợp nhau hỏa để làm giả sổ sách kia có thể quá dễ dàng, nhưng là Lý Hào Phóng muốn kiếm tiền, tự nhiên là muốn hướng đến trong nhà cầm lấy, nếu để cho Vương Tú Phân nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Khi một khi gặp chuyện không may hắn liền lập tức có thể nhận được tin tức, một khi đã như vậy, hắn không thể liền muốn đem Lý Hào Phóng cấp bán thượng nhất bán.